Chương 1276, mụ mụ không phải để cho nàng sợ hãi nữ nhân xấu, mà là yêu nàng nhất người. Nghe được quen thuộc non nớt tiếng nói, phun ra đại tỷ tỷ ba chữ, Lạc Thần Hy trong lòng chập trùng kịch liệt. Nàng rất muốn nói cho bánh bao nhỏ, nàng chính là nàng thân sinh mụ mụ bánh bao nhỏ cùng các tất cả tiểu bằng hữu một dạng, cũng có mụ mụ, mụ mụ không phải để cho nàng sợ hãi nữ nhân xấu, mà là yêu nàng nhất người. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nói những cái này. Bánh bao nhỏ bệnh cũng không biết khỏi chưa, không có bác sĩ tâm lý tại bên cạnh, nàng không dám tùy tiện làm việc. Huống hồ, bọn họ bây giờ đang ở Bạc Gia, QNZ không thích hợp Lạc Thần Hy cưỡng chế kích động cảm xúc, đưa hai tay ra, đem bánh bao nhỏ từ Mục Diệc Thần trong ngực nhận lấy. Bánh bao nhỏ lập tức nhào vào trong ngực nàng, lập tức ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng dùng sức bẹp một cái. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a, ngươi cùng ba ba vụng trộm chuồn đi chơi, không mang theo đường đường, các ngươi quá xấu rồi, ngươi muốn hôn hôn đường đường, bằng không thì đường đường không tha thứ ngươi. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, sau đó đem thị tụ cục trắng nón nà khuôn mặt nhỏ tiến tới Lạc Thần Hy trước mặt, mắt liếc thấy nàng. Ôn nhu lại tinh xảo ngũ quan, cơ hồ hoàn toàn di truyền Lạc Thần Hy. Thế nhưng một mặt ngạo kiểu thần thái, lại cùng Mục Diệc Thần có tám phần tương tự. Lạc Thần Hy cảm giác mình khỏe mắt lại có chút tầm ướp, tranh thủ thời gian chớp mắt mấy cái, đem nước mắt bước trở về, tiến tới, dùng sức tại đường đường khoảng trừng trên mặt đều hôn một cái. Đại tỷ tỷ cùng ba ba ngươi không phải đi ra ngoài chơi, muốn đi làm việc, đường đường không tức giận. Đại tỷ tỷ cu nở dê thích nhất người bánh bao nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười, cọ tại Lạc Thần Hy trong ngực, liều mạng nũng nịu. Lạc Thần Hy trông mong rất lâu mới nhìn đến con gái, tự nhiên đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên người nàng. Một lớn một nhỏ thân mật gắn bó mà nói lấy thì thầm, Mục Diệc Thần không chen vào loạn, có chu tờ ăn dấm. Bất quá, hắn cũng biết lúc này không thể đi quấy rầy nữ nhân ngốc, bằng không thì hắn năm nay cũng đừng nghĩ chuyển về phòng ngủ nghĩ tới đây. Mục Diệc Thần ánh mắt xoay một cái, một lần nữa rơi vào Bạc Thiếu Hiên trên người. Đáng thương Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu, thanh mai trúc mã bạn chơi bị cướp đi không nói, Mục Đại Thiếu trên người phát ra khí chàng thật sự là quá cường đại, để cho hắn thấp thỏm bất an trong lòng, đã yên lặng đẩy tới cạnh góc tường. Nhưng mà, Mục Diệc Thần chỉ cần nghĩ đến bánh bao nhỏ cùng tiểu tử thúi thân mật như vậy, vẫn là nội ý khó bình, quay người nhanh chân hướng hắn đi tới. Ngươi tới đây cho ta mục mục thúc thúc, ngươi ngươi tốt tốt cái gì tốt, ta không tốt đẹp gì ta cho ngươi biết, Bạc Thiếu Hiên, chúng ta đường đường không thích cùng chơi đùa với ngươi, ngươi về sau không nên tìm nàng chơi, có nghe hay không á? Tiểu chính thái kinh ngạc há to miệng. Đang nghe hiểu Mục Diệc Thần trong lời nói ý tứ về sau, mặc dù sợ hãi, hắn vẫn là dơ lên đơn bạc tiểu lồng ngực, dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là Mục thúc thúc, ngươi nói sai, đường đường rất ưa thích cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta nếu là không tìm nàng chơi, đường đường sẽ thương tâm, vì không cho đường đường thương tâm, coi như Mục thúc thúc ngươi không thích, ta cũng muốn tìm đường đường chơi, ngươi còn đắc ý bên trên có phải hay không? Mục Diệc Thần nghe xong, càng thêm tâm nhét. Mới vừa rồi còn hùng hồn tiểu chính thái, lập tức lại rụt trở về. Ta không có Mục Diệc Thần, ngươi rốt cuộc lại khi dễ tiểu bằng hữu. Mục Diệc Thần vừa rồi cực kỳ tức giận, cái kia một tiếng kêu quá vang một chút, kinh động đến ôm ở cùng một chỗ hôn tới hôn lui hai mẹ con. Chương 1277, chúng ta đường đường không thích cùng nam hải tử chơi. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đồng thời quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Một lớn một nhỏ hai tấm tương tự trên mặt, đều hiện lên ra khinh bỉ thần sắc. Lạc Thần Hy quả thực dở khóc dở cười. Mục Diệc Thần vợ ơ y ma cùng Bạc Thiếu Hiên cãi nhau, còn làm cho ra dáng, người ta Bạc Thiếu Hiên 5 tuổi, hắn đâu hắn mấy tuổi, bánh bao nhỏ phản ứng thì càng trực tiếp. Nàng khuôn mặt nhỏ đều giận đến phồng lên, đẩy Lạc Thần Hy bả vai, ra hiệu nàng đem mình buông ra. Bánh bao nhỏ chân vừa rơi xuống đất, lập tức hướng về Mục Diệc Thần chạy tới, ngăn ở Bạc Thiếu Hiên trước mặt. Đồng thời, ngẩng đầu hướng Mục Đại Thiếu trợn mắt nhìn. Thối ba ba! Khi dễ Thiếu Hiên ca ca la ho so y sa mở, đại phôi đản Mục Diệc Thần giật mình mở to hai mắt nhìn, bưng kín ngực, cảm giác ngực trúng một tiễn. Nhà hắn tiểu công chúa vợ ơ y ma vì một tên tiểu tử thúi mắng ba ba, nàng mặc dù đều nói con gái trưởng thành tuổi trò sẽ tới phía ngoài ngoặt, nhưng là, nhà hắn bánh bao nhỏ mới 3 tuổi a, không được, Bạc Thiếu Hiên tiểu tử thúi này không thể lưu. Mục Diệc Thần chính suy nghĩ, muốn làm sao thu thập Bạc Thiếu Hiên một phen, đồng nhiên. Cửa ra vào chuyển tới một đạm mạc thanh âm, Diệc Thần, Thần Hy, các ngươi đã tới trong phòng tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lạc Thần Hy nhìn lại, liền gặp được chủ nhân biệt thự Bạc Đình Nguyên chính đứng ở cửa, lặng lặng nhìn xem bọn họ. Hắn thân hình cao lớn, một thân tinh xảo thủ công định chế Âu phục không hề loạn lên chút nào, từ trang phục nhìn lên đứng lên, cùng bình thường không có cái gì khác nhau, vẫn là một phái tinh anh quý công tử bộ dáng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, lại phát hiện Bạc Đình Nguyên trong mắt mang theo rõ ràng mỏi mệt, vẫn còn so sánh lần trước gặp mặt gầy đi không ít. Lạc Thần Hy âm thầm kinh hãi, nhưng là, cũng không có nói mặc, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Bạc đại ca, quấy rầy ngươi, ta theo Diệp Thần mới vừa về nước, quá muốn đường đường, cho nên tới đón nàng về nhà. Mục Diệp Thần coi như trực tiếp nhiều, hắn nhìn xem Bạc Đình Nguyên, nhíu mày, Đình Nguyên, ngươi đây là có chuyện gì làm sao làm thành bộ dáng này, cái gì gọi là cái dạng này? Bạc Đình Nguyên xem thường ngữ khí, lại còn cười cười. Mục Diệp Thần lông mày càng nhíu chặt mày. Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi, sắc mặt này mắt quầng thâm đều nhanh so sánh với gấu trúc. Đây là mấy ngày mấy đêm không có ngủ, chúng ta không có ở đây tê thành phố thời điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không nữ nhân kia lại được? Bạc Đình Uyên đột nhiên lên tiếng, ngắt lời hắn. Các ngươi không phải nhớ đường đường, muốn tiếp nàng trở về sao? Còn không dành thời gian, đợi lát nữa nên ăn cơm tối. Đình Uyên, ngươi không muốn đổi chủ đề. Mục Diệp Thần đã sớm không để ý tới cùng tiểu chính thái so chiêu, quay người hướng Bạc Đình Nguyên đi tới. Nhìn thấy Bạc Đình Nguyên dạng này, thật là khiến người lo lắng. Bạc Đình Nguyên lạnh nhạt nói, thật không có gì, chính là gần nhất có Chu Tở bận bịu mà thôi. Ta bận rộn một chút liền không có không mang Thiếu Hiên, còn có nhà ngươi đường đường cùng hắn chơi. Mục Diệp Thần nhíu mày theo dõi hắn nhìn một hồi, Bạc Đình Nguyên thủy chung mặt không biểu tình. Mục đại thiếu thật hận không thể đánh hắn một quyền, nhưng là, nhìn hắn dạng này, đoán chừng tại chỗ cũng sẽ bị đánh ngất đi được rồi, ta lười nhác quản ngươi những cái này nhàn sự. Đúng rồi, về sau không muốn tiếp nhà ta đường đường tới chơi, đường đường không thích cùng nam hải tử chơi. Mục Diệp Thần quay người ôm lấy dây rùa không đã nhỏ nắm, nữ nhân ốc, chúng ta trở về A Lạc Thần Hy hoàn hồn, mau từ Mục Diệp Thần trong ngực nhận lấy bánh bao nhỏ, đi theo phía sau hắn, rời đi Bạc ra. Trước 1278, có ba ba lại có mụ mụ, về sau còn có đệ đệ muội muội. Bạc Đình Nguyên nhìn thấy bóng lưng hai người biến mất, mới đi hướng trong góc con trai. Thiếu Hiên, ngươi lần sau cách ngươi Mục Thúc Thúc xa một chút, hắn không thích ngươi, biết không? Bạc Thiếu Hiên ngẩng đầu, nho nhỏ trên mặt, ngũ quan giống như Mục Đại Thiếu, đã mơ hồ có anh tuấn hình dáng. Ba ba, vì sao Mục Thúc Thúc không thích ta? Tiểu gia hỏa nghi hoặc không thôi. Đường đường cùng Mục Thẩm Thẩm đều rất thích ta nha. Bạc Đình Nguyên nhất thời nghẹn lời. Hắn muốn làm sao cùng nhỏ như vậy con trai giải thích, cha vợ cùng tương lai con rể từ xưa đến nay chính là thiên địch. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, Thiếu Hiên, ngươi ưa thích đường đường sao? Ưa thích, đương nhiên ưa thích, đường đường siêu cấp đáng yêu. Nhấc lên bánh bao nhỏ, tiểu chính thái cả tấm khuôn mặt nhỏ đều sáng lên. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại có chút thất lạc mà cúi đầu, hơn nữa, ta rất hâm mộ đường đường. Bạc Đình Nguyên giật mình, hâm mộ đường đường. Bạc Thiếu Hiên gật gật đầu, đúng thế, trước kia đường đường cũng không có mụ mụ, giống như ta, nhưng là bây giờ nàng có mụ mụ, có ba ba lại có mụ mụ, về sau còn có đệ đệ muội muội, thật hâm mộ lu cờ na ho ta cũng có thế. Đột nhiên có cái Mục Thẩm Thẩm tốt như vậy mụ mụ. Bạc Đình Nguyên lập tức trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, mới đưa tay sờ lên con trai đỉnh đầu, tốt rồi, ngươi nên đi lớp tiếng Pháp, đi thôi. Lên xe, Mục Diệp Thần cắm đầu lái xe, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ chút gì. Lạc Thần Hy trong lòng đối vừa rồi Bạc ra chuyện phát sinh cũng có suy đoán, trong lòng âm thầm thổn thức. Nhưng lại bánh bao nhỏ, nhìn thấy Lạc Thần Hy liền tâm tình thật tốt, hoàn toàn đem Thiếu Hiên ca ca ném ra sau đầu, không ngừng mà cọ sát Lạc Thần Hy cổ nũng nịu. Đại tỷ tỷ, ngươi không ở nhà thời điểm, đường đường siêu cấp ngon à, đúng hạn ăn cơm cơm, đúng hạn lên trên nhà trẻ. Còn có năm đóa tiểu hồng hoa đường đường thật ngoan. Đại tỷ tỷ, ngươi không ở nhà, đường đường một người thật đáng thương a. Còn tốt có Thiếu Hiên ca ca chơi với ta, nhưng là Thiếu Hiên ca ca tâm tình không tốt. Lạc Thần Hy nao nao, nhớ tới tại nhi đồng cửa phòng nghe được lời nói, trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi vừa rồi muốn hôn Thiếu Hiên, là bởi vì hắn tâm tình không tốt sao? Bánh bao nhỏ điểm một cái đầu nhỏ, đúng thế, đường đường không vui thời điểm, đại tỷ tỷ đều sẽ thân thiết đường đường. Cái kia Thiếu Hiên ca ca không vui, đường đường cu nở dê thân thiết hắn vậy ngươi biết Thiếu Hiên vì sao không vui sao? Ta biết, bánh bao nhỏ đắc y dương lên cái đầu nhỏ, đường đường biết tất cả mọi chuyện a Thiếu Hiên ca ca là bởi vì ba ba ma ma muốn ly hôn, mới không vui đắt ly hôn bạc đại thiếu cùng hắn phu nhân muốn ly hôn. Lạc Thần Hy giật mình hít vào một ngụm khí lạnh. Trên ghế lái Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, cái này căn bản cũng không cần đoán, bọn họ hàng năm nháo ba bốn lần ly hôn, ta hy vọng lần này là đùa thật, tranh thủ thời gian ly hôn tính. Nhìn Đình Nguyên đều bị nữ nhân kia tra tấn thành dạng gì, Lạc Thần Hy âm thầm nhíu mày, không nói gì. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, bu lại, níu lấy Lạc Thần Hy ngực quần áo, tò mò hỏi, đại tỷ tỷ, thần mã là ly hôn? Lạc Thần Hy giải thích nói, ly hôn chính là kết hôn hai người tách ra, không ở cùng một chỗ tựa như lần trước đại tỷ tỷ cùng ba ba ở riêng giống nhau sao? Bánh bao nhỏ 10 điểm cơ linh, lập tức kịp phản ứng. Lạc Thần Hy nhưng lại ngẩn người, mới nhớ tới bánh bao nhỏ chỉ hẳn là nàng cự tuyệt Mục Diệp Thần cầu hôn lần kia. Nàng mang theo bánh bao nhỏ dọn về phòng ở cũ ở một đoạn thời gian. Không chờ nàng mở miệng, một mực bình ổn chạy xe thể thao đống nhiên đung đưa trái phải, xăm lốp trọng trọng sát qua mặt đất, phát ra xoẹt tiếng vang, phá lệ trói thai. Bánh bao nhỏ tiểu thân thể là cờ lư một cao y, dọa đến đem mặt vùi vào Lạc Thần Hy cổ bên trong. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức ý thức được, Mục Diệp Thần tức giận. Nàng tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, giải thích nói, khụ khụ, cái kia ta cùng ba ba ngươi không phải muốn ly hôn chỉ là ở riêng hai ngày, ly hôn là vĩnh viễn không ở cùng một chỗ, vậy ngươi cùng ba ba vì sao không ly hôn? Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, dạng này đường đường liền có thể hàng ngày cùng đại tỷ tỷ ngủ rồi. Chương 1279, nếu là hắn không có cùng nữ nhân ngốc đi ngủ, có thể có cái này tiểu bất điểm sao? Hu khu khu khu, Lạc Thần Hy tại chỗ bị bản thân nước miếng cho bị sặc, che miệng khục cả buổi, mới trở lại sức lực đến. Nhà nàng bánh bao nhỏ thực sự là quá cơ trí, an này cũng có thể nghĩ ra bất quá. Bánh bao nhỏ ba ba đoán chừng muốn bị nàng tươi sống lam mở tư cờ chê tờ. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Mục Diệp Thần cầm căng cứng, sắc mặt khó coi, nã mở trà tờ tay lái gân xanh trên mu bàn tay đều buộc phát lên. Hơn nữa, không biết là không phải nàng ảo giác, tổng cảm thấy xe tốc độ có chu tờ quá nhanh rất sợ đó. Lạc Thần Hy tâm một lần nhắc, cường đại cầu sinh dục vọng khiến cho nàng trước tiên làm ra phản ứng. Đường đường, không thể nói lung tung biết không, đại tỷ tỷ cùng ba ba ngươi chắc là sẽ không ly hôn, đời này đều khó có khả năng ly hôn. Có thế làm bánh bao nhỏ chớp mắt to, mất hứng rũ cụp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ba ba lão là chiếm lấy đại tỷ tỷ, thật đáng ghét ta. Bánh bao nhỏ vờ ơ y ma nói hắn chán ghét Mục Diệp Thần, cảm giác mình đều nhanh muốn bị tiểu gia hỏa này ô chết rồi. Tốt xấu là hắn vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn tiểu công chúa, vờ ơ y ma vừa thấy được nữ nhân ngốc, liền đem ba ba ném qua tưởng còn khuyến khích nữ nhân ngốc ly hôn cũng không nghĩ một chút, nếu là hắn không có cùng nữ nhân ngốc đi ngủ, có thể có nàng cái này tiểu bất điểm sao? Khụ khụ khụ, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lại ho khan mấy tiếng, nếu là đại tỷ tỷ cùng ba ba ngươi ly hôn, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ba ba, ngươi thật sẽ không muốn ba ba sao? Bánh bao nhỏ ngẩn người, hiển nhiên không ngờ rằng còn sẽ có dạng này kết quả, há to cái miệng nhỏ. Vì sao lại không gặp được ba ba? Bằng không thì vì sao Thiếu Hiên sẽ khổ sở như vậy đâu? Bởi vì phải là hắn ba ba mụ mụ ly hôn, hắn liền không gặp được mụ mụ rồi. Lạc Thần Hy lập tức nâng cái hiện thực ví dụ. Lần này bánh bao nhỏ hiểu được, chu cái miệng nhỏ nhắn suy tư một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, vậy được rồi, đường đường nếu là không gặp được ba ba, vẫn sẽ nhớ ba ba. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần sắc mặt mới chuyển biến tốt một chút. Cuối cùng, nhà hắn tiểu công chúa còn không phải thật không có lương tâm, vẫn để tâm hắn người cha này. Mục Diệp Thần háng giọng một cái, đang nghĩ khen ngợi bánh bao nhỏ vài câu, nhưng mà, còn chưa mở miệng, liền nghe được bánh bao nhỏ tiếp tục nói, nhớ ba ba cho đường đường mua đồ ăn ngon, mua váy công chúa, cho đại tỷ tỷ mua quần áo xinh đẹp, cho nên, chúng ta vẫn là cùng ba ba ở cùng một chỗ. A, bánh bao nhỏ tổng kết hoàn tất, dương lên cái đầu nhỏ, một mặt tranh công biểu lộ, nhìn xem Lạc Thần Hy. Đại tỷ tỷ, đường đường có phải hay không rất thông minh? Khụ khụ, Lạc Thần Hy đều không biết đây. Là nàng hôm nay lần thứ mấy ho khan. Đường đường, ngươi biết qua nhiều lại nói, ngươi biết thì biết, không thể liền nói ra như vậy a. Quả nhiên, Mục Diệp Thần sắc mặt lần nữa đen lại, từ trong kính chiếu hậu hung ác trợn mắt nhìn hai mẹ con một chút, nhấp ở môi, một câu cũng không chịu nói cho các nàng. Lạc Thần Hy biết rõ, cái này ngạo kiều nam nhân là thật tức giận, tranh thủ thời gian ôm chặt bánh bao nhỏ, nói hắn một cái sọt lời hữu ích. Còn dỗ dành đường đường lớn tiếng nói mấy câu, ba ba tốt nhất, yêu nhất ba ba đáng tiếc, đã trưởng. Mặc kệ mẹ con các nàng hai làm sao vướt mông ngựa, trên ghế lái nam nhân đều một mặt ngạo kiều, liền nhìn cũng không nhìn các nàng một chút. Xe mở ra mục ra cửa biệt thự dừng lại, Mục Diệc Thần trực tiếp mở cửa xe, liền bản thân hướng biệt thự đi đến. Lạc Thần Hy đưa tay, nhéo nhéo bánh bao nhỏ mặt, đường đường, ngươi gây ba ba tức giận. Chương 1280, cùng lao bà con gái bực bội ấu trĩ nam nhân. Bánh bao nhỏ lại một chút đều không có khẩn trương, mắt to sáng long lánh, ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng bẹp một hơi. Ba ba tức giận, khi dễ đại tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới hắn đại tỷ tỷ hôm nay cùng đường đường ngủ chung bánh bao nhỏ mừng khấp khởi nói ra. Lạc Thần Hy, nghiêm trọng hoài nghi, bánh bao nhỏ mới vừa rồi là cố ý bất quá, nàng như vậy tâm địa thiện lương vừa xinh đẹp lại thông minh người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nàng sinh nắm hẳn là cũng không phải là ha tờ vư nở dê nhân bánh á. Lạc Thần Hy lắc đầu, lại giáo dục bánh bao nhỏ một hồi. Đường đường, ngươi không muốn khí ba ba ngươi, bằng không thì hắn tức giận, liền không cho ngươi mua váy công chúa biết không. Bánh bao nhỏ gật gật cái đầu nhỏ, cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, bánh bao nhỏ đã tự phát tự động leo đến trên người nàng, tay nhỏ bừng kín dạ dày. Đại tỷ tỷ, đường đường đói bụng. Lạc Thần Hy lập tức đem muốn giáo dục nàng sự tình quên ở sau đầu, một tay lấy nàng bế lên. Chuyện gì xảy ra là bạc gia không có cho ngươi ăn buổi trưa điểm tâm sao? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, không thể đói bụng đến nhà ta tiểu công chúa. Nàng ôm lấy bánh bao nhỏ, đi nhanh vào biệt thự. Vừa vào cửa, liền thấy Mục Diệc Thần cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía cửa ra vào, thẳng tóc đứng sừng sững lấy. Lạc Thần Hy ngẩn người. Mục Diệc Thần tại sao còn trong phòng khách? Nàng còn tưởng rằng, Mục Diệc Thần vừa rồi thẹn quá hóa giận, nhất định là vừa vào cửa liền chạy tới thư phòng đi, muốn chờ nàng dỗ mới có thể tiêu tan khí. Mục Diệc Thần nàng mới mở miệng, Mục Đại Thiếu liền xoay người, Lạc Thần Hy mới nhìn đến hắn đứng sau lưng người. À, Hồ bác sĩ, ngươi liền nhanh như vậy đến nguyên lai, là bánh bao nhỏ bác sĩ tâm lý đến, khó trách Mục Diệc Thần thần sắc trên mặt đã khôi phục nhất quán tỉnh táo thong dong. Vừa rồi trên xe đua cái kia cùng lao bà con gái bực bội ấu trĩ nam nhân lập tức biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, trước hết để cho mẹ mang đường đường đi ăn đồ ăn đi, chúng ta cùng Hồ bác sĩ tâm sự. Tốt. Lạc Thần Hy cu nở dê nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Trong thư phòng, Hồ bác sĩ xuất ra một chồng thật dày bệnh án, giao cho hai người. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, các ngươi yêu cầu ta đã hiểu, tại đường đi bên trên. QNZ lần nữa đọc mục điểm tâm tiểu bằng hữu bệnh án, làm phân tích. Ta quan điểm cá nhân, không đề nghị các ngươi lần nữa nhắc lên kích thích nàng từ mấu chốt. Lạc Thần Hy mặc dù đã đoán Hồ bác sĩ sẽ nói như vậy, nhưng là thật nghe được, vẫn còn có chút thất vọng. Cái này vì sao nói như vậy? Đường đường tình huống hiện tại đã tốt lên rất nhiều, nửa năm này đều không có lại phát bệnh. Không sai, Mục Diệc Thần QNZ mở miệng nói ra, ta nhìn ra được. Đường đường trong tiềm thức kỳ thật đã cho là ta phu nhân chính là nàng mụ mụ. Bình thường chúng ta nói tới một nhà ba người chủ đề, nàng mặc dù sẽ không gọi ta phu nhân mụ mụ, nhưng từ nàng biểu đạt ý tứ đến xem, đã đem ta phu nhân thay vào mụ mụ nhân vật. Đây cũng là bệnh nàng tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu một trong. A Mục Diệc Thần nói những này là có căn cứ. Thì như bọn họ vừa rồi tại trên xe cho tới Bạc Đại Thiếu vợ chồng ly hôn chủ đề. Bánh bao nhỏ trước tiên từ Bạc Thiếu Hiên cha mẹ liên tưởng đến hắn cùng nữ nhân ốc, cái này rất nói rõ vấn đề. Hồ bác sĩ trầm ngâm nói, các ngươi cung cấp tin tức này rất trọng yếu, nếu quả thật giống các ngươi nói như thế, mục điểm tâm tình huống xác thực đã có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là hắn dừng lại một chút. Chương 1281, mục gia chỉ riêng một hòn ngọc quý trên tay. Lạc Thần Hy lập tức truy vấn, chỉ là cái gì? Chỉ là, trong lòng tật bệnh nguồn gốc là phi thường phức tạp. Đến nay có rất nhiều hiện tượng không cách nào dùng khoa học hiện đại thành công giải thích. Đặc biệt là lúc tuổi thơ kỳ lưu lại bóng ma tâm lý, sau khi lớn lên khả năng hoàn toàn không nhớ rõ năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng bóng tối tạo thành ảnh hưởng nhưng thủy chung không cách nào tiêu trừ. Giống mục điểm tâm tiểu bằng hữu tình huống này, lý do an toàn, cũng không cần kích thích nàng cho thỏa đáng. Nhìn thấy Lạc Thần Hy rõ ràng thất vọng ánh mắt, Hồ bác sĩ khẩn trương xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Không phải hắn cố ý muốn cùng Mục phu nhân đối nghịch, mà là Mục Điểm Tâm dù sao cũng là Mục gia chỉ riêng một hòn ngọc quý trên tay a, nếu là hắn ủng hộ Mục Diệc Thần bọn họ mạo hiểm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hắn có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng lựa chọn bảo thủ phương pháp trị liệu, dạng này gánh chịu áp lực nhỏ hơn một chút. Nếu là dạng này, quên đi A Lạc Thần Hy đau lòng con gái, đương nhiên không đành lòng gặp nàng lại bị kích thích, đặt quyết tâm từ bỏ, dù sao cũng con gái của ta, chính là ta con gái, chạy không được nàng có thể ở bên cạnh ta khỏe mạnh lớn lên là được rồi, kêu cái gì, không trọng yếu lời tuy như thế, trên mặt nàng vẫn là hiện hiện vẻ mất mát. Bước lên nguy hiểm tính mạng sinh hạ tiểu thiên sứ, vợ y ma không thể gọi nàng là mẹ, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Mục Diệc Thần ánh mắt rơi vào nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày hơi nhíu lại, trực giác nàng thất lạc bộ dáng là như vậy chói mắt, để cho tâm hắn đều đi theo nắm chặt. Hắn nhịn không được lên tiếng, Hồ bác sĩ, chúng ta Mục gia hoa lương cao thuê ngươi, là muốn nghe được ngươi chuyên nghiệp ý kiến, mà không phải mời ngươi tới dưỡng lao, ngươi không nghĩ phạm sai lầm tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là, ta cờ ơn ở là có thể vì ta giải quyết vấn đề người, ngươi hiểu chưa? Mục Diệc Thần sắc mặt khó chịu, thanh âm cu nở dê dị thường lạnh lẽo, mang theo cường thế cảm giác các bách. Hồ bác sĩ một cái giật mình, ý thức được bản thân những cái kia tính toán nhỏ nhặt, đã bị Mục Đại Thiếu triệt để xem thấu. Hơn nữa, Mục Đại Thiếu đối với cái này phi thường bất mãn, hắn lập tức khẩn trương lên. Vội vàng nói, Mục Đại Thiếu, ngài hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng đối lên với Mục Diệc Thần càng thêm băng lãnh ánh mắt, hắn nói không được nữa. Kỳ thật, thử một chút cũng hẳn là có thể. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta có thể tại chỗ cho Mục Điểm Tâm thôi miên, liền cùng bình thường một dạng là được rồi. Bất quá, cứ như vậy, Mục Tiểu Thư vẫn là bị kinh sợ khả năng nói sớm không được sao. Mục Diệc Thần quay đầu, tìm người đi đem Tiểu Tiểu Thư nhận lấy. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, tranh thủ thời gian kéo hắn lại, chờ đã, Mục Diệc Thần, coi như hết, nếu là đường đường bị giật mình sớm muộn phải gọi, chẳng lẽ ngươi cả một đời đều không thử ta Mục Diệc Thần con gái, không có yếu ớt như vậy thế? Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe được cửa ra vào truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Ngay sau đó, nửa đậy cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ mò vào, tròn vo mắt to nháy nha nháy. Đại tỷ tỷ ngươi cùng ba ba vì sao trốn ở chỗ này ách, chúng ta Lạc Thần Hy không nghĩ tới bánh bao nhỏ bản thân xuất hiện, nhất thời đều không biết nên nói như thế nào. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, đi qua, đem bánh bao nhỏ bế lên. Bánh bao nhỏ một chút cũng không hợp tác, đạp tiểu chân ngắn, ba ba, thả ta xuống, ta muốn đại tỷ tỷ, không muốn ngươi. Chương 1282, đường đường, ngươi nên gọi ta mụ mụ mới đúng. Đối mặt lần nữa hủy đi hắn đài bánh bao nhỏ, Mục Diệc Thần khó được không có tức giận. Mặt không thay đổi ôm nàng, đem nàng phóng tới Lạc Thần Hy đối diện trên ghế salon. Ngươi ngoan một chút, ngươi đại tỷ tỷ có chuyện nói cho ngươi. Trong phòng bầu không khí có chu tờ nghiêm túc, ngay cả như vậy nho nhỏ nắm đều cảm giác được, lập tức không náo đẳng. Thần mã mắt to chuyển hướng Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy hắng giọng, tại Mục Diệc Thần cổ vũ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, dò xét tính mở miệng. Đường đường, ngươi đừng gọi ta đại tỷ tỷ. Vì sao mễ bánh bao nhỏ một mặt không hiểu, đại tỷ tỷ như vậy xinh đẹp chẳng lẽ muốn gọi a gì bè bè không phải? Ta Lạc Thần Hy dừng một chút, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra, ta không là tỷ tỷ của ngươi, mà là ngươi mụ mụ, là ngươi thân sinh mụ mụ đường đường. Ngươi nên cứ gọi ta mụ mụ mới đúng. Bánh bao nhỏ lập tức ngây dại, lăng lăng nhìn xem nàng, không nói gì. Lạc Thần Hy không dám qua kích thi cờ hờ nàng. Cho nên, dừng lại một hồi lâu. Mục Diệc Thần cùng Hồ bác sĩ QNZ giữ vững trầm mặc, không nói một lời nhìn xem hai mẹ con này. Nhưng mà, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ trôi qua, bánh bao nhỏ vẫn là chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng, không có phản ứng. Lạc Thần Hy có chu tờ bất an, nhịn không được mở miệng, thấp giọng nói, đường đường, ngươi nghe được ta lời nói sao? Ngươi nên gọi ta mụ mụ. Ngươi kêu ta một tiếng. Bánh bao nhỏ nhét lên phấn nộn cánh môi, một lát sau, nhỏ giọng phun ra hai chữ, Mama. Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Hai cái này phát âm chẳng phải tiêu chuẩn xuất ngôn, giống như là một cái trọng chú ý, đập vào nàng ngực. Nàng bánh bao nhỏ gọi mẹ có trời mới biết nàng đến cỡ nào chờ mong giờ khắc này. Còn không biết tiểu gia hỏa thân thế thời điểm, nàng liền đã rất muốn nghe đến một tiếng này mụ mụ, về sau biết rõ chân tướng về sau, nàng tâm tình lại so với trước kia gấp gấp trăm lần. Hiện tại rốt cục Lạc Thần Hy xoa xoa khỏe mắt tràn ra một tia ẩm ý, đang nghĩ để cho bánh bao nhỏ lại kêu một tiếng. Thế nhưng là, hồ bác sĩ thanh âm đột nhiên vang lên, không đúng, mục tiểu thư cái này tình huống không thích hợp. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy bánh bao nhỏ đơn bạc thân thể bỗng nhiên giống như là cảm giác nhiễm phong hàn mở dạng, khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ cu nở dê lập tức trở nên trắng bệnh, phấn nộn cánh môi thậm chí còn đánh lấy run rẩy. Xem xét chính là dọa sợ Lạc Thần Hy ngực đột nhiên nhảy một cái, lập tức bổ nhỏ qua, ôm lấy nàng. Đường đường, đường đường, ngươi thế nào đừng sợ, ngươi đừng sợ nói với ta câu nói hoa. Bánh bao nhỏ lập tức khóc lớn lên. Đường đường không có mụ mụ, tiểu bằng hữu khác đều có mụ mụ, đường đường không có đường đường cũng không cần mụ mụ. Nàng khóc đến bên trên khí không đỡ lấy khí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, còn không ngừng mà ho khan. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thần Hy tâm đều vặn thành một đoàn, đau đến không thể thở nổi, ôm chặt lấy nàng dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, đường đường không có mụ mụ, cũng không cần mụ mụ. Đường đường chỉ cần đại tỷ tỷ là được rồi, ô ô ô, không muốn mụ mụ, muốn đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng. Lạc Thần Hy cảm giác được cần cổ một trận lạnh buốt ấm ý, trong lòng nhất thời hối hận tới cực điểm. Quả nhiên, hồ bác sĩ phán đoán không có sai, bánh bao nhỏ vẫn là nhận lấy kích thích. Lạc Thần Tâm đến cùng đối với nàng tiểu thiên sứ làm bao nhiêu quá phận sự tình, vờ ơ y ma để cho nàng lưu lại nghiêm trọng như vậy bóng ma tâm lý. Chương 1283, trong ngộng cũng là bị mụ mụ yêu thương tiểu công chúa. Giờ này khắc này, Lạc Thần Hy liền giết người tâm đều có. Nếu như Lạc Thần Tâm đứng ở trước mặt nàng, nàng đã sớm một đao đâm tới. Bất quá, nghĩ đến Lạc Thần Tâm hiện tại thân ở bí mật nữ kỵ nữ trong nội viện, trải qua sống không bằng chết thời gian, nàng tâm tình hơi bình phục một chút. Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, dỗ hơn nửa ngày. Cũng không biết qua bao lâu, bánh bao nhỏ tựa hồ khóc mệt, tiếng khóc dần dần thiểu, biến thành yếu ớt tiếng nức nở. Nhưng là, thì lục cục tiểu bàn tay một mực ôm thật chặt Lạc Thần Hy cổ, một khắc cũng không chịu buông lỏng, tựa hồ sợ Lạc Thần Hy rời đi. Đường đường ngoan, đại tỷ tỷ không đi, ngươi trước buông ra ta một lần, hồ thúc thúc tới thăm ngươi, nghe một chút hắn có lời gì muốn nói có được hay không. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ dỗ dành, muốn cho hồ bác sĩ tới xem một chút. Bởi vì thường cho bánh bao nhỏ thôi miên duyên cớ, bánh bao nhỏ trong tiềm thức chịu ảnh hưởng, bình thường là rất ưa thích vị này hòa ái dễ gần hồ thúc thúc, nhưng là bây giờ, nàng lại liều mạng đong đưa cái đầu nhỏ, liền nhìn cũng không nhìn hồ bác sĩ một chút, gắt gao níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo không thả. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm chặt nàng hôn lấy hôn để, lời hưu hích nói một cái soạn, bánh bao nhỏ còn không chịu buông tay. Nàng lo lắng như mày. Mặc dù đây là nàng lần thứ nhất tại bánh bao nhỏ phát bệnh về sau dỗ nàng, nhưng là, nàng nghe Mục Diệc Thần cùng Đàm Nguyệt Như nói qua trước kia tình huống, mỗi lần phát bệnh, hồ bác sĩ đều sẽ ngay đầu tiên cho bánh bao nhỏ thôi miên, để cho nàng có thể quên không thoải mái ký ức, trong giấc ngủ bình phục lại. Hiện tại bánh bao nhỏ không chịu tiếp nhận thôi miên, cái kia không là vấn đề lớn. Nàng hướng hồ bác sĩ ném xin giúp đỡ ánh mắt, thật không nghĩ đến, hồ bác sĩ vờ ơ y ma đưa tay, hướng nàng ra giấu một cái, ra hiệu nàng tiếp tục dô bánh bao nhỏ, không nên tìm hắn. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng, nhưng là, vẫn là lựa chọn tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, dựa theo hồ bác sĩ chỉ thị, tiếp tục dỗ dành bánh bao nhỏ một đoạn thời gian. Bánh bao nhỏ tiếng khóc càng ngày càng thấp, cuối cùng, ghé vào bả vai nàng bên trên bất động. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, tiểu gia hỏa đã ngủ, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng ôm bánh bao nhỏ trở lại nhi đồng phòng, đem nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường công chúa. Bánh bao nhỏ con mắt đã khóc đến đỏ rừng rực, giống như là một cái đáng thương con pho nho, cùng bình thường hoạt bát đáng yêu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lạc Thần Hy đau lòng túi đầu, tại trên mặt nàng hôn một chút, không gọi mụ mụ liền không gọi mụ mụ, về sau ta không buộc ngươi, gọi đại tỷ tỷ một dạng thương ngươi nhất, có được hay không. Nàng cho bánh bao nhỏ đắp chăn lên, đang nghĩ đứng dậy, chợt nghe bánh bao nhỏ trong miệng nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng, ma ma. Lạc Thần Hy trong lòng khẽ động, kém chút cho rằng tiểu gia hỏa tỉnh. Nhưng cúi đầu xem xét, phát hiện bánh bao nhỏ vẫn là gấp nhắm chặt hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quy luật hô hấp lấy. Hiển nhiên, vừa rồi câu kia ma ma chỉ là trong lúc ngủ mơ vô ý thức lầu bầu mà thôi. Mặc dù như thế, Lạc Thần Hy cũng đã vui mừng quá đỗi. Bởi vì, bánh bao nhỏ trước kia chỉ có tại trong cơn ác mộng mới có thể kêu ma ma đi ra, mà bây giờ, nàng trong mộng mụ mụ chí ít không phải nàng ác mộng nguồn suối, hy vọng ngươi trong mộng cũng là bị mụ mụ sủng ái tiểu công chúa nữ nhân ốc, đường đường ngủ thiếp đi liền đi ra ngoài một chút, hồ bác sĩ có chút việc muốn nói. Mục Diệp Thần đứng ở cửa nói ra. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cẩn thận nhìn một chút trên giường bánh bao nhỏ, xác nhận nàng một lát không hồi tỉnh đến, mới đứng dậy, rón rén rời khỏi phòng. Chương 1284, hoàn toàn khôi phục hy vọng. Lạc Thần Hy vừa vào thư phòng, liền không nhịn được mở miệng hỏi, hồ bác sĩ, ngươi vừa rồi vì sao không thôi miên đường đường nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, ta thực sự là đau lòng. Hồ bác sĩ vội vàng giải thích nói, mục phu nhân, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nếu như ngươi muốn để cho mục tiểu thư gọi ngươi mụ mụ lời nói không, ta hiện tại đã biết lỗi rồi. Lạc Thần Hy mấp máy môi, ngắt lời hắn, gọi không gọi mụ mụ, lại không ảnh hưởng ta theo con gái ở giữa tình cảm. Cho nên, ta không nghĩ lại để cho nàng gọi mẹ. Lúc đầu nàng liền do dự, lo lắng cho mình một chút chấp niệm sẽ để cho bánh bao nhỏ bị thương tổn. Trải qua hôm nay cái này vừa ra, nàng dứt khoát trực tiếp buông tha. Mặc dù nghe không được bánh bao nhỏ dùng mềm nhũn nhu nhu tiếng nói gọi ma ma nũng nịu, nhưng là không có cái gì so tiểu công chúa khỏe mạnh trưởng thành càng trọng yếu hơn. Mục phu nhân, ngài hiểu lầm ta ý tứ, trước hãy nghe ta nói hết. Hồ bác sĩ một mặt nghiêm túc. Lão bà, trước hết nghe hồ bác sĩ nói đi. Mục Diệp Thần hướng nàng đi tới, nhẹ nhàng nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng mang vào trong ngực. Trầm thấp tiếng nói tại bên thai nàng vang lên, mang theo yên ổn lòng người trầm ổn. Bị nhà mình lão công thực lực mạnh mẽ ôm ấp tờ ôm chặt lấy, Lạc Thần Hy thấp thỏm lo âu tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Không biết từ lúc nào lên, chỉ cần có nam nhân này tại bên người nàng, nghe được cái này âm thanh nam nhân, liền để nàng cảm giác vô cùng an tâm. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, hồ bác sĩ, ngươi mời nói. Hồ bác sĩ trầm ngâm chốc lát, nói ra, là như thế này, mục phu nhân. Lần này thử nghiệm mặc dù là cuối cùng đều là thất bại, nhưng là, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Ta cảm thấy ta thấy được mục tiểu thư hoàn toàn khôi phục hy vọng. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Cái gì ngươi ngươi nói là thật sao? Bởi vì kích động, nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Nếu như có thể chữa cho tốt bánh bao nhỏ, để cho nàng giảm thọ 10 năm nàng QNZ nguyện ý. A hồ bác sĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngài đại khái không biết, trước kia ta sở dĩ phải dùng thôi miên liệu pháp đến cho mục tiểu thư trị liệu, là bởi vì nàng một khi lâm vào cái kia đoạn hắc ám trong hồi ức, không chỉ sẽ một mực khóc lớn hô to, hơn nữa nghiêm trọng tình huống dưới, sẽ còn đập đầu vô tường, bản thân thương tổn tới mình á cái gì còn có loại sự tình này. Lạc Thần Hy quá sợ hãi. Tình huống này nàng trước đó xác thực không hiểu rõ. Bởi vì, từ khi nàng đến mục gia về sau, bánh bao nhỏ tổng cộng liền phạm qua 2 lần bệnh. Trừ bỏ vừa rồi lần kia bên ngoài, cũng chỉ có nhận bạch tâm hình kích thích một lần kia. Lúc ấy, bạch tâm hình cố ý kích thích bánh bao nhỏ, lại vu oan đến trên đầu nàng, mục gia nhị lao tin vào nàng mà nói, không cho Lạc Thần Hy đi xem bánh bao nhỏ. Cho nên, bánh bao nhỏ phát bệnh về sau tình huống cụ thể, nàng cũng không có thấy tận mắt đến. Hồ bác sĩ vội vàng nói, mục phu nhân, ngài chớ nóng vội, đây là trước kia tình huống bây giờ cũng không giống nhau. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, mục tiểu thư đối với ngài phi thường ỷ lại tín nhiệm, ngài tại bên người nàng, nàng căn bản sẽ không thương tổn tới mình, thậm chí cũng không có một mực khóc. Cái này đã so trước kia tình huống tốt rồi rất nhiều nhiều. Nư A điều này nói rõ, tại trong mắt của nàng, ngài chính là nàng tín nhiệm nhất người, bởi vậy, ta mới vừa rồi không có lựa chọn tiến hành thôi miên, mà là để cho ngài tiếp tục dỗ nàng, muốn nhìn một chút tại không có thôi miên tình huống dưới. Ngài là không phải có thể khiến cho mục tiểu thư khôi phục. Sự thật chứng minh, ta phán đoán là chính xác, mục tiểu thư thật ngủ thiếp đi, tốc độ so với ta thôi miên thời điểm càng nhanh. Chương 1285, cái này thức ăn cho chó thực sự là quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị. Hồ bác sĩ nói xong vừa nói, cũng có chút kích động lên. Ca bệnh này tại hắn trên tay đã rất nhiều năm, vẫn không có quá lớn tiến triển, bây giờ thấy bệnh nhân khôi phục hy vọng. Hắn cũng phi thường phân chấn. Mục phu nhân, từ hiện tại tình huống này nhìn đến, chỉ cần ngài một mực tại mục tiểu thư bên người phụ trợ trị liệu, thân thể nàng triệt để khôi phục, chỉ là sớm muộn sự tình. Chỉ cần triệu chứng một chút xíu giảm bớt, đợi nàng niên kỷ lớn hơn một chút, khi còn bé ký ức càng thêm mơ hồ, nhất định sẽ chủ động gọi ngài mụ mụ, ngài nhất định phải có lòng tin, tích cực phối hợp ta trị liệu kế hoạch. Nghe được Hồ bác sĩ phen này giải thích, Lạc Thần Hy con mắt càng ngày càng sáng. Nếu như bánh bao nhỏ thật có thể thoát khỏi Lạc Thần tâm cho nàng tổn thương, nàng kia liền không có cái gì có thể cầu Hồ bác sĩ. Cảm ơn ngươi, ngươi thật không hổ là Tê thành phố nổi danh nhất bệnh tâm lý chuyên gia, muốn mời ngươi tiếp tục phí tâm. Lạc Thần Hy kích động đi ra phía trước, muốn nà mở trả tờ Hồ bác sĩ tay, biểu đạt cảm tạ. Nhưng mà, nàng mới vừa đưa tay, liền bị Mục Diệp Thần nắm được cổ tay, tu mở trở về. Tốt rồi, tình huống ngươi đều biết, muốn trị liệu cũng là về sau sự tình, nay trời không còn sớm, có thể nghỉ ngơi. Mục Diệp Thần sắc mặt bất thiện, hạ lệnh chủ khách. Hồ bác sĩ rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, lập tức cáo từ rời đi. Hồ bác sĩ sau khi đi, Lạc Thần Hy một mực ở tại bánh bao nhỏ trong phòng bô y tiếp nàng. Nữ hầu đi lên bảo nàng ăn cơm tối, cũng bị nàng cự tuyệt. Mục Diệp Thần nhìn không được, vào nhi đồng phòng, không nói lời gì, trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang. A Mục Diệp Thần, thả ta xuống, đường đường nàng đường đường đã ngủ, ngươi tại bên cạnh sẽ chỉ đánh thức nàng. Lại nói có Trần Tẩu nhìn xem đây, ngươi trước xuống dùng cơm. Mục Diệp Thần quả thực là đem người trói xuống dưới. Nhưng mà, coi như ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên, Lạc Thần Hy đều đang nghĩ lấy Hồ bác sĩ lời nói, không quan tâm. Mắt thấy Lạc Thần Hy lại đem cà ri dính vào khoe miệng, Mục Diệp Thần ánh mắt chớp lên, nắm được nàng cái cằm, đem nàng khuôn mặt nhỏ quay lại. Mục Diệp Thần, ngươi làm. Lạc Thần Hy lời còn chưa nói hết, liền gặp được Mục Diệp Thần tuấn mỹ vô cùng mặt hướng nàng bu lại. Ngay sau đó, khoe miệng truyền đến một trận nóng ướt xúc cảm. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Nam nhân này cũng quá không biết xấu hổ. A Mục gia nhị lao cùng Mục Vi Vi vẫn ngồi ở bên cạnh đâu. Ngươi ngươi. Lạc Thần Hy không nói nổi một lời nào. Mục Diệp Thần lại câu môi cười cười, còn liếm liếm khoe miệng, tựa hồ vừa rồi thưởng thức được không phải cà ri, mà là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Một đôi đen nhánh tinh mâu nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, lộ ra phá lệ tà khí câu nhân. Cái này thức ăn cho chó thực sự là quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị vài ngày không ăn được, thật có điểm không quen. A Mục Vi Vi lẩm bẩm, nhưng thanh âm một chút đều không có đè thấp. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong liếc nhau, cũng cười theo nói, ta trước kia còn tưởng rằng Diệp Thần là cái du một cú cục, còn lo lắng hắn tìm không được vợ đâu, không nghĩ tới, hắn tiểu tử này chỉ là thông suốt muộn, không đụng phải ưa thích người con dâu à. Nhờ có ngươi. Lạc Thần Hy bị các nàng một phen trêu chọc, mặt trướng đến đỏ hơn, hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới. Đều do Mục Diệp Thần, hắn ra mặt sao có thể dạy như vậy. Nàng nhịn không được quay đầu, trừng Mục Diệp Thần một chút. Kết quả, lại phát hiện hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng. Mục Diệp Thần ho khan hai tiếng, cha, mẹ, còn có Vi Vi, ta có sự kiện muốn nói với các ngươi, là liên quan tới đường đường thân thế. Chương 1286, chúng ta cả nhà đều chỉ nhận con dâu của ta một cái. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, vô ý thức kêu to lên tiếng, muốn quát bảo ngưng lại hắn. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ quan hệ, mặc dù Mục Diệp Thần đã sớm biết, nhưng là hắn thực chỉ là hắn cùng Hạ Cẩn Tư tại tự mình điều tra. Lúc ấy hắn cố ý muốn gạt Lạc Thần Hy, lo lắng để lộ tin tức, cho nên liền Mục gia nhị lao đều đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, nghe Mục Diệp Thần khẩu khí, hắn lại muốn tại chỗ ở trên bàn cơm đem chuyện này nói ra. Lạc Thần Hy lập tức liền luống cuống tay chân. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại căn bản không có để ý tới nàng kháng nghị, nói thẳng ra cửa, cha, mẹ, kỳ thật đường đường mụ mụ căn bản không phải Lạc Thần Tâm, mà là ta nhà Thần Hy. Lạc Thần Hy không kịp ngăn cản, chỉ có thể tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an nhìn xem đối diện Mục gia nhị lão. Thế nhưng là, Đàm Nguyệt Như hiển nhiên không để ý tới biết Mục Diệp Thần ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Lạc Thần Tâm, nữ nhân kia vốn là không tư cách làm đường đường mụ mụ, chúng ta cả nhà đều chỉ nhận con dâu của ta một cái, không phải liền hộ tịch bên trên tư liệu đều sửa đổi sao? Mặc dù bánh bao nhỏ không phải lấy trong giá thú tử thân phận ra đời, nhưng là, lấy Mục gia quyền thế, tư liệu đã sớm toàn bộ bỏ đi. Mục Diệp Thần sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mẹ, ta nói chính là trên mặt chữ ý tứ, Thần Hy mới là đường đường thân sinh mụ mụ, đường đường là từ trong bụng của nàng sinh ra, mà Thần Hy sở dĩ mang thai khó khăn, chính là sinh đường đường thời điểm xuất huyết nhiều dẫn đến. Mục gia nhị lao cùng Mục Vi Vi đưa mắt nhìn nhau. Mục Vi Vi nhịn không được nói ra, đại ca, ngươi có phải hay không đi máy bay thời gian quá lâu, có chênh lệch, chưa tỉnh ngủ, thậm chí ngay cả loại này mê sảng nói hết ra. Mục Diệc Thần mặt mũi tràn đầy không vui, trừng Mục Vi Vi một chút, đem muội muội dọa đến lui về phía sau rụt lại. Hắn rồi mới lên tiếng, lần này đi nước Pháp thời điểm, ta theo thần hy ngoại ý muốn biết được Mục Diệc Thần chọn trọng điểm, đem tại nước Pháp sự tình đơn giản cáo chi Đàm Nguyệt Như bọn họ, còn đem Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ làm qua thân tử giám định sự tình nói. Trong lúc nhất thời, ba người cũng là trợn mắt hốt mồm, không nói nổi một lời nào. Tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thực sự là nằm mơ đều lần không ra như vậy không hợp thói thường trùng hợp. Thế nhưng là, không quản sự tình lại thế nào không thể tưởng tượng nổi, tại thân tử giám định kết quả cái này bằng chứng phía dưới, bọn họ vẫn là không thể không tin tưởng đây là thật, cho nên chúng ta vẫn luôn nghĩ sai rồi. Đại ca, ngươi tại nước Pháp thời điểm, cùng ngươi tình một đêm nữ nhân kia cho tới bây giờ đều không phải là Lạc Thần Tâm, mà là ta. Chị dâu Đường Đường cũng không phải Lạc Thần Tâm sinh, mà là nàng từ trong bệnh viện trộm ra. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, chỉ Lạc Thần Hy, ngón tay đều có chút phát run. Không muốn dùng tay chỉ chị dâu ngươi, thật không có lễ phép. Mục Diệc Thần trách cứ nàng một câu, mới nhẹ gật đầu, không sai, tựa như ngươi nói thế nào dạng, đi cùng với ta, từ đầu đến cuối chỉ có Thần Hy một người nghe được hắn khẳng định trả lời, đối diện Mục Gia Nhị Lão cùng Mục Vi Vi đều rơi vào trong trầm mặc. Tin tức này quá kinh người, bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Mà theo bọn họ trầm mặc thời gian dài hơn, Lạc Thần Hy tâm tình trở nên càng ngày càng tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Mục Diệc Thần hắn sao có thể một chút hòa hoãn đều không có, liền trực tiếp đem ngày đó sự tình nói ra, đâu nàng còn không có quên, người nhà họ Mục cho tới nay cũng là đánh giá thế nào Lạc Thần Tâm. Dụng ý khó dò, tự tiến cử cái chiếu, cố ý bỏ lên trên Mục Diệc Thần giường, dùng hai tử tính toán Mục Diệc Thần đính hôn một cái vì tiền không biết xấu hổ nữ nhân hiện tại, người này từ Lạc Thần Tâm biến thành nàng hôm nay là lễ tạ ơn. Chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, cảm ơn có thế có nhiều như vậy độc giả ủng hộ ta, để cho ta mỗi một ngày đều cảm giác phi thường ấm áp, cảm ơn mọi người mỗi một ngày ủng hộ. Mặt khác, Châu Bình Lunar Trùy Hệ N đưa lên cao nhất thiếp có cái lễ tạ ơn hoạt động, đưa sách tệ à, mọi người nhớ kỹ đi xem một chút. Chương 1287, cặn bã nam một cái, khinh bị hắn. Nếu là Đào Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi đã biết, ngày đó cùng Mục Diệc Thần một đêm đêm xuân còn sinh hài tử nữ nhân là nàng, các nàng sẽ ra sao, sẽ không cảm thấy rất thất vọng, hiểu lầm nàng cũng là vì thấy người sang bắt quàng làm họ mà không từ thủ đoạn. Nữ nhân chỉ cần nghĩ đến coi nàng là thành thân con gái một dạng yêu thương Đàm nữ sĩ có thể sẽ lộ ra biểu tình thất vọng, Lạc Thần Hy đã cảm thấy lo sợ bất an. Lạc Thần Hy khẩn trương đánh giá đối diện người, trên tay đũa đều rơi xuống trên mặt bàn. Mục Diệc Thần phát giác được nàng bất an, khe như mày, lớn nắm giữ rồi nàng tình tế thon dài tay nhỏ, chậm rãi nắm chặt, trấn an mà nhéo nhéo. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía Đàm Nguyệt Như bọn họ, mẹ, cha, các ngươi tại sao không nói chuyện, cảm thấy quá vui mừng sao, kinh hỉ cái gì là kinh hãi a. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ mấp máy môi, không lên tiếng. Nào biết được, một giây sau, Đàm Nguyệt Như liền như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức vỗ tay một cái, cười đến miệng đều không khép lại được. Ô hô! Chẳng phải là quá vui mừng sao, kỳ thật, ta đã sớm cảm thấy, Đường Đường cùng Thần Hy thực sự là rất giống, quá giống, không chỉ là tướng mạo, hơn nữa tính cách cũng giống. So với Lạc Thần Tâm, Thần Hy mới giống như là Đường Đường mẹ ruột bất quá, ta cuối cùng cảm thấy trên thế giới nào có như vậy trùng hợp sự tình, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, ai biết dĩ nhiên là thật, ta vừa mới còn cho rằng mình đang nằm mơ đâu. Mục Vi Vi cũng là một mặt kinh hỉ, mở to hai mắt. Thật sao ta đã nói rồi, Lạc Thần Tâm cái kia cực phẩm, làm sao có thể sinh ra Đường Đường đáng yêu như thế con gái, quả nhân a, vẫn là chị dâu rèn tốt, ngay cả từ trước đến nay trong mắt chỉ có. Phu nhân Mục Vân Phong, cũng nhiều nhìn Mục Diệc Thần một chút, khen ngợi gật đầu, tiểu tử ngươi, cuối cùng không khiến ta thất vọng, ánh mắt không sai. Nhớ ngày đó, biết được Mục Diệc Thần vợ y ma cùng Lạc Thần Tâm như thế nữ nhân quấy hợp lại cùng nhau. Mục Vân Phong thế nhưng là hung hăng đem con trai trưởng mắng một trận, đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Việc hiện tại chứng minh thực tế rõ, Mục Diệc Thần ánh mắt một chút ma bệnh không có, uống say cũng biết cái dạng gì nữ nhân tốt hơn. Người các ngươi không trách ta sao, Lạc Thần Hy vẫn còn ngơ ngác, có chu tờ chưa tỉnh hồn lại. Trong khoảng thời gian này, Nàng nghe nhiều người nhà họ Mục đối với Lạc Thần Tâm mặt trái đánh giá, làm sao cũng không nghĩ đến, đồng dạng sự tình, đổi thành để nàng làm, người nhà họ Mục vờ ơ y ma sẽ như vậy cao hứng trách người, tại sao phải trách người Đàm Nguyệt Như như mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, muốn trách, liền muốn trách ta cái này không phải sao, có ích con trai bình thường nhìn hắn thật thông minh, làm sao thời khắc mấu chốt liền ngu xuẩn thành như vậy, ngay cả mình cùng nữ nhân nào qua đêm đều không phân biệt được. Mục Vi Vi đi theo liên tục gật đầu, không sai, chị dâu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ngươi là người bị hại a, nói đến, rõ ràng là đại ca có lỗi với ngươi lại đem mang thai một mình ngươi phiết tại nước Pháp, còn cùng một cái tiện nữ nhân đính hôn, ô hô cặn bã nam một cái, khinh bỉ hắn. Mục Vi Vi bình thường chịu đủ đại ca áp bách, hôm nay rốt cục bắt được Mục Diệt Thần nhược điểm, tranh thủ thời gian thư A Cơ tại Lạc Thần Hy trước mặt bôi đen. Hán! Chị dâu, đối với loại này nâng lên quần liền trở mặt vô tình cặn bã nam, chúng ta không thể mềm lòng, ta đề nghị ngươi có thể mang theo đường đường rời nhà ra. Ô hô đại ca, ngươi làm gì? Mục Vi Vi ôm Lạc Thần Hy cánh tay, hưng phấn mà cho nàng nghĩ kế, kết quả, nói được nửa câu, liền bị Mục Diệt Thần xách theo cổ áo, quay một bên. Ngươi câm miệng cho ta có phải hay không công khóa quá ít? Chương 1288, lão bà, thật xin lỗi. Mục Diệt Thần mặt đều đen thành đáy nổi. Đây là thân muội muội sao, tận cho hắn ngột ngạt còn xúi dục lao bà hắn mang theo con gái bỏ nhà ra đi. Mục Vi Vi cho là nàng lập tức phải đi em mở quốc, hắn cái này làm đại ca liền trị không được nàng có phải hay không. Mục Vi Vi ỷ có Lạc Thần Hy chỗ dựa, một chút cũng không sợ hắn, ta lại không nói sai, ngươi bội tình bạc nghĩa là sự thật, suy nghĩ một chút chị dâu, bởi vì hoài ngươi hài tử, còn bị trường học thôi học, một người lẻ loi ở nước ngoài. Mục Vi Vi lời nói, nhưng lại nhắc nhở Đàm Nguyệt Như, nàng lông mày cu nở dê đi theo nhữ lại. Không sai con dâu, ngươi thật chịu khổ, nghe nói ngươi vì sinh đường đường, còn xuất huyết nhiều kém chút nạp mạng, khó trách thân thể kém như vậy ai, đây đều là nhà ta tiểu tử thúi này không chịu trách nhiệm dẫn đến, nếu là hắn sớm chút đem ngươi mang về nhà, để cho mẹ chiếu cố thật tốt ngươi, khẳng định đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, làm sao có loại sự tình này, nói không chừng đường đường đệ đệ muội muội đều đầy đủ hết, đường đường cũng sẽ không vẫn không có mụ mụ. Đàm Nguyệt Như càng nói càng ghét bỏ con trai, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệt Thần một trận tâm nhét, mẹ, ta cũng là người bị hại, ngươi tính là cái gì người bị hại a, Thần Hy như vậy hảo nữ hài tử, 18 tuổi cùng ngươi, còn tặng không ngươi đáng yêu như thế con gái, ngươi đem người chiếu cố thành dạng gì a, còn không biết xấu hổ. Nói Đàm Nguyệt Như căn bản không cho hắn nói xong, liền hung hăng cắt đứt hắn. Mục Diệt Thần biết do nói không lại trong nhà cái này mấy người phụ nhân, chỉ có thể nhấp ở môi, giữ yên lặng. Là hắn biết có thể như vậy trong nhà này, địa vị hắn thực sự là một ngày không bằng một ngày, bất quá nhìn thấy người trong nhà đều như vậy giữ gìn Lạc Thần Hy, hắn lại thở dài một hơi. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên bên người tiểu nữ nhân. Hắn đương nhiên biết rõ, vừa rồi cái này nữ nhân ngốc đang sợ cái gì, bất quá, loại sự tình này sớm muộn cũng phải nói, còn tốt, người nhà hắn đều không để cho hắn thất vọng. Nghe được Lạc Thần Hy tao ngộ, đáng sợ Đàm Nguyệt Như đau lòng hỏng, bắt lấy tay nàng, không ngừng mà hỏi han ân cần. Hảo hài tử, thực sự là ủy khuất ngươi, cũng là ta đây con trai không giáo dục tốt. Ngươi còn có khó chịu chỗ nào? Muốn hay không tìm bác sĩ nhìn một chút? Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu, không cần không cần, mẹ, đây đều là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Ta hiện tại rất khỏe mạnh vậy là tốt rồi. Diệt Thần hắn làm việc không đáng tin cậy, ủy khuất ngươi chính là, đại ca không đáng tin cậy, bỏ nhà ra đi đi, đại tẩu Mục Vi Vi hợp thời chen vào. Mục Diệt Thần sắc mặt lập tức lại trầm xuống, cho đi Mục Vi Vi một cái cảnh cáo ánh mắt, vừa nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy phát giác được hắn cường thế ánh mắt. Từ hắn đáy mắt thấy được một tia khó gặp khẩn trương và tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, nhịn không được khơi gợi lên bờ môi. Mẹ, cha, còn có Vi Vi, các ngươi không cần dạng này, ta thực sự một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Có thể gặp được Diệp Thần, ta cảm thấy ta rất may mắn. Đi qua trong 4 năm, nàng đã từng vô số lần mà thống hận qua đêm hôm đó nam nhân, nhưng là, khi biết nam nhân kia chính là Mục Diệp Thần một khắc này, cảm giác thống khổ liền biến mất. Mặc dù như thế bắt đầu không tươi đẹp lắm, nhưng bây giờ mọi thứ đều là tốt, vậy liền đủ. Nghe được Lạc Thần Hy trả lời, Mục Diệt Thần cuối cùng một tia bất an cuối cùng rút đi. Hắn tự tay ôm Lạc Thần Hy eo, trong mắt tràn đầy tan không ra cương triều, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói ra, lão bà, thật xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn ngươi. Chương 1289, Mục Diệp Thần, có ngươi làm như vậy bà sao? Nhưng mà, Mục Đại Thiếu Hảo tâm tình chỉ duy trì thêm vài phút đồng hồ. Ăn xong cơm tối, Lạc Thần Hy đi ngay nhi đồng phòng, đem bánh bao nhỏ ôm đến phòng ngủ chính trên giường lớn, còn biểu thị buổi tối hôm nay phải bồi bánh bao nhỏ ngủ chung. Trực tiếp đem vừa mới bị nàng thổ lộ qua lão công lắc tại một bên. Mục Diệp Thần, có ngươi làm như vậy bà sao? Đường đường hôm nay mới vừa phát bệnh, buổi tối nếu là gặp ác mộng làm sao bây giờ? Ta đương nhiên phải bồi nàng. Ngươi đừng nháo. Lạc Thần Hy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn, đưa tay dùng sức đẩy hắn ra không ngừng tới gần trần trụi lồng ngực. Lời tuy như thế, nàng vẫn là vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, con mắt nhịn không được hướng phía dưới, không để lại dấu vết mà trộm liếc một cái nam nhân cường kiện hoàn mỹ cơ bắp. Nam nhân này thực sự là quá hiểu được nàng nhược điểm, vờ y ma cởi trống chân đến dụ hoặc nàng quả thực phạm quy nữ nhân ốc, ngươi chảy nước miếng. Mục Diệp Thần cười nhẹ. Không có, ta không có. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng mà, một giây sau, cổ tay nàng chính là siết chặt, bị nam nhân bắt lấy, đè ở ngực. Không sờ một chút sao? Ngươi thích nhất cảm nhận được lòng bàn tay tràn ngập co giãn mềm dẻo xúc cảm. Lạc Thần Hy tâm càng thêm dao động. Nữ nhân ngốc Mục Diệp Thần ánh mắt chớp lên, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng mà đem lão bà lửa trở về phòng. Nhưng vào lúc này, bụng hắn bị người hung ác đạp một cước, một trận đau nhức, bất ngờ không đề phòng. Hắn kém chút kêu lên thảm thiết. Ta đi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian mở to mắt, liền gặp được ngủ ở bên người nàng bánh bao nhỏ thu hồi bàn chân nho. Mềm nhu tiểu thân thể còn hướng nàng bên này cọ sát, ôm lấy nàng một cánh tay. Thì tụ cục khuôn mặt nhỏ tại nàng trên vai cọ sát, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, ba thật nhao nhao, ba đi ra. Ngươi Mục Diệp Thần chán nản. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường ngủ thiếp đi, không cẩn thận đá phải ngươi, không cho ngươi khi dễ. Nàng Mục Diệp Thần mặt tại chỗ liền đen. Cái này nữ nhân ngốc con mắt nào nhìn thấy hắn khi dễ con gái bị khi phụ? Rõ ràng là hắn nếu không phải là bánh bao nhỏ hai mắt nhắm chặt hô hấp quy luật, hắn đều phải lấy vì, nàng là cố ý đến hỏng ba chuyện tốt. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi nhanh một chút đi, không nên ồn ào con gái của ta đi ngủ. Cứ như vậy, Mục Đại Thiếu bị lao bà nhẫn tâm mà đuổi ra khỏi cửa. Sử xuất tất cả vốn liếng, đều không có trốn qua ngủ thư phòng vận mệnh. Một đêm, Lạc Thần Hy đều ngủ không được ngon giấc, luôn luôn lo lắng bánh bao nhỏ sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng mà, một đêm trôi qua, không có cái gì phát sinh. Bánh bao nhỏ không chỉ có buổi tối ngủ được vô cùng thơm ngọt, hơn nữa, buổi sáng khi tỉnh dậy, liền lại khôi phục nhí nha nhi nha nhờ bộ dáng, cùng bình thường không có cái gì khác nhau. Hôm qua bị kích thích bị nàng hoàn toàn quên ở sau đầu, liền cùng bị thôi miên một dạng. Còn tốt, Hồ bác sĩ đã cho Lạc Thần Hy phổ cập khoa học qua, đây là bánh bao nhỏ trên tâm lý một loại tự bảo vệ mình cơ chế, để cho nàng không cần lo lắng. Lạc Thần Hy vừa mới nhận trở về con gái, mặc dù không thể nghe được nàng gọi mẹ, nhưng vẫn là hưng phấn đến muốn mạng, cả ngày đều cùng bánh bao nhỏ dính chung một chỗ, theo nàng vẽ tranh, theo nàng xếp gỗ, theo nàng cho ăn tiểu cầu. Mục Đại Thiếu bị triệt để vắng vẻ ở một bên, tâm nhét không thôi, còn muốn tiếp nhận đến từ Mục Gia Nhị Lao cùng Mục Vi Vi khinh bỉ ánh mắt. Để cho hắn thật sâu hối hận, tại sao phải mang Lạc Thần Hy về nhà? Hay là tại ép quốc thời điểm tốt nhìn đến, hắn phải nhanh an bài một chút hôn lễ. Xong xuôi hôn lễ, liền có thể quang minh chính đại hưởng tuần trăng mật đi. Chương 1290, chạy về phía tự do cuộc sống mới. Lại qua một ngày. Sáng sớm, Mục Gia tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, tiến về Tê thành phố sân bay quốc tế. Ngay cả đơn độc ở tại bên ngoài Mục Diệp Lăng QNZ đặc biệt chạy tới. Đây là Mục Vi Vi xuất phát tiến về M quốc trọng yếu thời gian. Mặc dù nàng từ nhỏ đã đi theo Mục Gia Nhị Lao ở thế giới các quốc gia du lịch, nhưng là, một người ra ngoại quốc sinh hoạt, cái này còn là lần đầu tiên, tăng thêm nàng bình thường tính cách phản nghịch, người cả nhà đều không thế nào yên tâm. Đàm Nguyệt Như lúc đầu muốn tự mình đưa nàng đi M quốc học báo tường đến, lại bị Mục Vi Vi kiên quyết cự tuyệt. Mẹ, ta đều 18 tuổi, trưởng thành nếu là đi báo danh thời điểm, mụ mụ còn đi theo, ta sẽ bị người khác chê cười. Không nên nguyên bản. Đàm Nguyệt Như thái độ kiên quyết, nhất định phải đi theo, để cho Mục Vi Vi đau đầu không thôi. Có thế về sau, không biết làm sao chuyện, Đàm Nguyệt Như lại lỏng miệng, đáp ứng để cho nàng một người đi trình diện. Lần này, Mục Vi Vi thở ra một hơi thở dài, đã cảm giác được tự do cuộc sống mới tại hướng nàng triệu hoán đến em mở quốc về sau, không có cha mẹ lại nhải, cũng không có đại ca qua nở đầu qua nở chân, nàng muốn làm gì thì làm nha. Trọng yếu nhất là, khoảng cách cái nào đó âm hiểm xảo trá lao hồ ly 108.000 dặm, đời này đoán chừng cũng sẽ không gặp lại. Quá tuyệt vời duy nhất khuyết điểm, chính là không nhìn thấy đại tẩu. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi kéo lại Lạc Thần Hy cánh tay, tiến đến bên người nàng thấp giọng nói ra, chị dâu, ngươi có thời gian nhất định phải đến em mở quốc đến xem ta à? Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể ăn mặc thành Hy Lạc ca bộ dáng đến xem ta sao? Ta cảm thấy ta tại em mở quốc nhất định sẽ tưởng niệm ta nam thần. Hơn nữa, nếu là có như vậy cái đại xuất ca đến xem ta, ta nhất định sẽ rất có mặt mũi. Lạc Thần Hy không khỏi bật cười, cái này ta tận lực ca đại ca ngươi như vậy dính người, ta không nhất định có cơ hội đi qua. Mục Vi Vi chép miệng, chị dâu, ngươi như vậy sợ đại ca làm gì a? Nghe nói ngươi đã tại chủ bị cá nhân nhãn hiệu cửa hàng hàng đầu, có thể đem cửa hàng mở ra nước Mỹ đến A bằng không, còn có thể mang theo đường đường bỏ nhà ra đi nha. Mục Vi Vi ngươi lại tại nói mò gì? Mục Diệc Thần lãnh trầm thanh âm vang lên. Mục Vi Vi thẻ lưỡi, rúc vào Lạc Thần Hy sau lưng. Lạc Thần Hy chừng Mục Diệc Thần một chút, Vi Vi đều muốn đi thôi, ngươi còn hung nàng chính phải chính phải. Mục Vi Vi vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Mục Diệc Thần ăn quả đáng bộ dáng. Có chị dâu chỗ dựa chính là tốt. Mục Vi Vi lại cùng Lạc Thần Hy trò chuyện trong chốc lát, đồng nhiên, cảm giác có điểm không đúng. Kỳ quái, chúng ta sáng sớm sẽ tới phi trường, đều đã đợi hơn một tiếng, làm sao máy bay còn không cất cánh? Không phải là ra hư cái gì rồi a? Nàng ngồi là Mục gia máy bay tư nhân, không phải cố định chuyến bay, bình thường cũng là một đến sân bay liền có thể xuất phát. Đàm Nguyệt Như nhìn nàng một cái, cũng đã là sinh viên đại học, còn như thế cả ngày kề cận chị dâu ngươi, một chút cũng không ổn trọng, để cho mẹ làm sao yên tâm được á ai? Còn tốt, ta tìm người đi chung với ngươi em mở quốc, giúp ngươi an bài một chút báo danh sự tình, ngươi đến đó bên cạnh nhất định phải nghe lời biết không? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, cái gì mẹ, ngươi tìm cái gì người a? Không cần, chính ta là được. Nàng vừa mới nói được nửa câu, liền thấy một cỗ bản số lượng có hạn xe thể thao tử sân bay bên kia lái tới. Thân xe lóe xa hoa quang mang, vừa nhìn liền biết, xe chủ nhân không phú thì quý. Xe tại Mục Vi Vi trước mặt ngừng lại. Trong nội tâm nàng hiện hiện một trận không rõ dự cảm. Xe thể thao này nhìn xem làm sao lại như vậy, nhìn quen mắt đâu dựa vào, không thể nào. Một giây sau, nhân viên công tác kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, một đường cao to cao lớn thân ảnh, từ trong xe chui ra. Mục Vi Vi con ngươi đột nhiên phóng đại. Chương 1291, ta chỉ là nhìn thấy phó đại ca quá thật cao hứng. Phó Lâm Sâm người mặc cắt xén vừa vặn áo khoác màu đen, một tấm tuấn mỹ anh tuấn sắc mặt như giống như trên thiên kiệt làm đồng dạng hoàn mỹ, hơi có vẻ gọt mỏng từ cánh môi có chút câu lên, một phái hào phú quý công tử ưu nhã vừa vặn phong phạm. Ngươi Mục Vi Vi giống con chấn kinh mèo con một dạng nhảy dựng lên, dùng tay chỉ trước mắt nam nhân. Bởi vì quá chấn kinh, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Vừa mới nàng còn đang đáy lòng may mắn, đi em mở quốc về sau, liền sẽ không gặp lại Phó Lâm Sâm, kết quả, không nghĩ tới mới qua thêm vài phút đồng hồ liền bị đánh mặt. Cái này chán ghét nam nhân vợ ơ y ma cù nở dê xuất hiện ở sân bay. Phó Lâm Sâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhẹ nhàng gật đầu, Mục tiểu thư, đã lâu không gặp. Giống như là bị điểm huyệt đạo đồng dạng Mục Vi Vi, rốt cục tìm về bản thân thanh âm, không khỏi nghẹn ngào kêu to lên, Phó Lâm Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó Lâm Sâm còn chưa kịp trả lời, Đàm Nguyệt Như không vui thanh âm đã tại Mục Vi Vi sau lưng vang lên. Vi Vi, ngươi làm sao nói mẹ bình thường là thế nào dạy ngươi đường đường Mục gia tiểu thư? Làm sao liền một chút lễ phép cũng đều không hiểu? Không chỉ có dùng tay chỉ người khác, còn đại hống đại khiếu, quả thực là để cho người ta chế rêu. Đối với người bình thường cũng không thể dạng này. Lâm Sâm còn coi là ca ca ngươi đâu, thần mẹ nó ca ca nàng rõ ràng cùng cái lao hồ ly này không có một chút liên hệ máu mủ. Giả trang cái gì ca ca A? Mục Vi Vi kém chút thốt ra, nhưng là, đối lên với Đàm Nguyệt Như ánh mắt, chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại. Nhẫn nàng nhất định phải nhẫn đoán chừng Phó Lâm Sâm là vừa lúc cũng ở đây hôm nay đi máy bay, hai nhà vừa vặn đụng phải. Chỉ cần chờ nàng lên máy bay, liền có thể nhắm mắt làm ngơ lập tức nàng liền muốn bay về phía em mở quốc, bay về phía tự do, tuyệt đối không thể ở thơ y điếm na y gây ma ma tức giận. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi cưỡng ép kéo ra một nụ cười, thật xin lỗi, mẹ, ta chỉ là nhìn thấy Phó Đại ca quá thật cao hứng nhất thời kích động Phó Lâm Sâm khoảng cách gần mà nhìn xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, khoe miệng ý cười sâu hơn. Cái này con mèo nhỏ vẫn là giống như trước một dạng yêu sù lông, động một chút lại vội vã cuống cuồng, thật có sức sống. Không nghĩ tới, ngươi thấy ta cao hứng như thế, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Hắn vừa cười vừa nói. Mục Vi Vi thật hận không thể một bàn tay đem trước mắt nam nhân đánh bay. Hắn con mắt nào thấy được nàng cao hứng người khác nói mát đều nghe không hiểu sao nhưng mà, Phó Lâm Sâm đối mặt nàng cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, vẫn là một mặt bình tĩnh nụ cười, tức giận đến Mục Vi Vi kem chút lại nhảy dựng lên. Mà càng làm cho Mục Vi Vi tuyệt vọng còn tại đằng sau. Đàm Nguyệt Như không biết Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm ở giữa sóng ngầm phun trào, nghe được Mục Vi Vi lời nói, còn tưởng rằng nàng thực sự là thật cao hứng, không khỏi gật đầu cười. Nguyên lai là dạng này à, đứa nhỏ này, lại cao hứng cũng không thể dạng này à, vẫn là muốn ra nở dê lễ phép biết không bất quá, xem các ngươi như vậy hợp ý, ta cũng yên lòng. Vốn đang lo lắng Lâm Sâm không quản được ngươi cái này nha đầu quê mùa, hiện tại tốt rồi, ngươi đến em mở quốc về sau. Là nhiều nghe ngươi Phó Đại ca lời nói, có cái gì không hiểu địa phương, hỏi nhiều hỏi hắn Mục Vi Vi ngay từ đầu chiếu cố trừng Phó Lâm Sâm, nghe được một hồi lâu, mới phát giác được lời này có điểm gì là lạ, đột nhiên hoàn hồn. Mẹ, ngươi mới vừa nói là có ý gì vì sao ta đến em mở quốc, muốn nghe cái này lao khụ khụ, Phó Đại ca lời nói cùng hắn có quan hệ gì. Chương 1292, ngươi cứ như vậy thích người Phó Đại ca. Đàm Nguyệt Như ngơ ngác một chút, a ngươi không biết sao ngươi đứa nhỏ này bình thường liền mau mau khô khô, để cho ngươi đi một mình em mở quốc, chúng ta làm sao yên tâm được vừa vặn ngươi Phó Đại ca học kỳ này tại Hờ Ép Đại học có khóa, mấy ngày nay cũng muốn đi trường học báo danh. Đây không phải thật trùng hợp sao vừa vặn hai người các ngươi cùng nhau đi em mở quốc, có ngươi Phó Đại ca chiếu cố ngươi. Mẹ cũng yên lòng cái gì Phó Lâm Sâm phải cùng ta cùng đi em mở quốc. Mục Vi Vi nghe được cái này tin dữ, mặt lập tức liền lục. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang a, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình lại là cái dạng này, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma không phải đi ngang qua, mà là phải cùng với nàng ngồi cùng một ban máy bay. Không chỉ có như thế, mẹ của nàng còn muốn Phó Lâm Sâm chiếu cố nàng, nàng mới không cần cái lao hồ ly này chiếu cố đâu. Nhưng mà Đàm Nguyệt Như thấy được nàng phản ứng, lại một lần nữa hiểu lầm. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, làm sao cao hứng đến như vậy, ngươi cứ như vậy thích ngươi Phó Đại ca, ta thích đưa thích cái quỷ. Mục Vi Vi đến bên miệng nói tục, mạnh mẽ nén trở về. Nhưng lời nói phân nửa, Phó Lâm Sâm lập tức tiếp lời, ha ha, Vi Vi à, nếu không phải là biết rõ ngươi mới 18 tuổi, ta còn thực sự muốn hiểu lầm, ngươi thích ta đâu thích. Mục Vi Vi vừa mới nói một chữ, đồng nhiên kịp phản ứng. Bản thân vừa rồi nói sai, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mà Đàm Nguyệt Như mặt đã ngạc nhiên nhìn xem hai người, còn quay đầu nói với Mục Vân Phong, ta liền nói đi cái này hai hải tử hợp ý. Mục Vi Vi mắt thấy mẹ của nàng tại hiểu lầm trên đường càng chạy càng xa, thực sự cấp bách, nhịn không được dậm chân. Mẹ, ngươi chừng nào thì quyết định tìm Phó Lâm Sâm tới, làm sao đều không thương lượng với ta một chút, ta cái gì đều không biết. Đàm Nguyệt Như cười nói, ta đây không phải là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên sao, lại nói, ta rõ ràng cùng ngươi đại ca nói qua, để cho hắn đi liên hệ Phó Lâm Sâm, thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mục Diệc Thần một tay nắm cả kiểu thê, một tay ôm con gái, đang tại bên cạnh xem kịch đâu. Phát giác nàng ánh mắt, mới lãnh đạm mà liếc đi qua, a, công ty sự tình quá nhiều, quên đi. Dù sao QNZ không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Mục Diệc Lăng tại bên cạnh nghe, trực tiếp cười ra tiếng, ta nói, Vi Vi à, ngươi đến cùng Lu Cờ Na Ho gây đại ca. Đàm Nguyệt Như đối với Mục Vi Vi tâm tư một chút cũng không lý giải, Mục Diệc Lăng thế nhưng là từ bé cùng mọi người thân nhất, sao có thể không biết tiểu nha đầu này, nhưng thật ra là chán ghét Phó Lâm Sâm bất quá, cho dù là Mục Diệc Lăng, cũng không nghĩ ra hai người này kém chút tại khách sạn qua đêm. Chỉ cho là Mục Vi Vi là chán ghét bị người quản thúc. Bình thường ở nhà bị Mục Diệc Thần quản được gắt gao, thật vất vả ra nước ngoài học, lại còn muốn bị một cái cùng với nàng đại ca không sai biệt lắm lao bảo thủ nhìn chằm chằm, mặc cho ai cu nở dê cao hứng không nổi. A Mục Vi Vi kem chút đem răng đều cắn nát. nàng hiện tại cuối cùng là hiểu được. Nhất định là nàng hai ngày này một mực tại thuyết phục đại tẩu bỏ nhà ra đi, chọc tới đại ca, đây tuyệt đối là trần trụi trả thù, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, muốn tại Hoa Quốc vứt bỏ Phó Lâm Sâm là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi đến em mở quốc lại nghĩ biện pháp. Đến lúc đó, nàng liền muốn để cho cái lao hồ ly này minh bạch, nàng Mục đại tiểu thư không phải dễ trêu. Phó Lâm Sâm ánh mắt một mực ngưng chú tại Mục Vi Vi đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng không ngừng biến ảo biểu lộ thu hết vào mắt. Nói thật, hắn chưa từng thấy từng tới biểu lộ như vậy phong phú tiểu nha đầu, tựa hồ tất cả tâm sự đều viết lên mặt mà không biết. Chương 1293, nhà hắn nữ nhân ngốc không biết nhìn người phụ huynh đến xoái, liền thay lòng rồi a. Thấy được nàng tức giận bộ dáng, để cho người ta càng muốn đùa nàng. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, nếu là thật đem người làm phát bực, Mục Vi Vi trở mặt tại chỗ, vậy liền không có ý nghĩa. Dù sao đến em mở quốc, tiểu nha đầu này cũng chỉ có thể nghe hắn. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại còn tạo thành khó được ăn ý, cùng nhìn nhau cười một tiếng. Phó đại thiếu, nhà ta Vi Vi liền nhờ ngươi. Nàng tính cách tương đối hoạt bát, cho tới bây giờ không có bị khổ, cho nên khó tránh khỏi có không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thời điểm. Vạn nhất có cái gì đắc tội ngươi địa phương, mời ngươi cần phải rộng lòng tha thứ. Nếu là Vi Vi không nghe ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta tới nói với nàng. Lạc Thần Hy ngọt ngào thanh âm vang lên, Phó Lâm Sâm rốt cục bỏ được đem ánh mắt rời, hướng Lạc Thần Hy đi tới. Thần Hy, hắn quan sát toàn thể Lạc Thần Hy một hồi, mới lộ ra nụ cười, ta không phải đã sớm nói, trực tiếp gọi ta Phó Đại ca là được rồi, nói cái gì đại thiếu, quá khách khí. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, nói sai, vừa rồi chỉ là nói sai Phó Đại ca, rất lâu không nhìn thấy ngươi. So sánh với Mục Vi Vi khẩu thị tâm phi, Lạc Thần Hy nhìn thấy Phó Lâm Sâm mừng rỡ là chân thật. Không biết vì sao, nàng chính là đối với vị này Phó Đại Thiếu ấn tượng rất tốt, cảm thấy hắn phi thường đáng tin, để cho người ta rất muốn thân cận. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, đáy mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, đúng là có một trận không gặp, ta trước mấy ngày tham gia yến hội thời điểm còn nghĩ tới ngươi nói lần trước, phải cho ta thiết kế một bộ Âu phục trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, chưa kịp làm. Lạc Thần Hy vội vàng nói. Bất quá Phó Đại ca, ngươi yên tâm, ta một mực nhớ kỹ. Ai Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác bên hông siết chặt, bị người nắm ở eo nhỏ nhắn, lui về phía sau kéo một cái. Luca Nao, đường đường phủ tổng thống công tử liền làm theo yêu cầu mặc đồ tây tiền cũng không có. Mục Diệp Thần ôm gấp trong ngực tiểu nữ nhân, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, ánh mắt bất thiện nhìn xem đối diện Phó Đại Thiếu, trong lòng coi y ba ho động đại tác. Nhà hắn nữ nhân ngốc vợ y ma đối với Phó Lâm Sâm thân cận như vậy, còn nhìn chằm chằm vào người ta nhìn cái không xong, đây chính là phi thường hiếm thấy. Hắn có thế không có quên, Lạc Thần Hy là cái chính cống nhan khống. Hắn có thể đủ đem lão bà lấy về nhà, chủ yếu tiến tới là mặt. Mà Phó Lâm Sâm không thể không thừa nhận, Phó gia đại công tử cũng là hoa quốc chứ danh Mỹ nam tử, một mực lấy nhan trị tăng mạnh xưng danh. Chỉ là Phó Lâm Sâm phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, coi như về nước, cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng, cho nên thanh danh mới không có Mục Diệp Thần văng rội. Nhà hắn nữ nhân ngốc không biết nhìn người ta dáng dấp đẹp trai, liền thay lòng rồi. A Lạc Thần Hy nghe được nhà mình lao công không khách khí như vậy lời nói, ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệp Thần, ngươi nói cái gì đó, người ta Phó Đại Thiếu làm sao có thể thiếu chút tiền ấy. Hắn đồng ý mặc ta làm quần áo, chính là đối với ta to lớn nhất ủng hộ. Cái này kỳ thật phi thường khách quan. Lấy Phó Lâm Sâm thân phận, chỉ cần đem Lạc Thần Hy thiết kế quần áo mặc qua trường hợp chính thức, đủ để khiến Lạc Thần Hy cá nhân nhãn hiệu nhảy lên trở thành Hoa Quốc một đường nhãn hiệu. Thế nhưng là, lời này nghe vào Mục Diệp Thần trong lỗ thai, làm thế nào nghe sao không sảng khoái. Ngươi thế nhưng là đường đường Mục gia thiếu phu nhân, lão công ngươi là nuôi không nổi ngươi sao còn muốn ngươi cấp lại, miễn phí cho nam nhân khác làm quần áo. Ngươi mắt thấy hai người liền muốn cãi vã. Đúng lúc này, một đường non nớt tiếng nói bỗng nhiên vang lên, Phó Thúc Thúc, đường đường cũng thật nhớ ngươi à, thân thiết. Chương 1294, ly hôn chia gia sản tranh đoạt quyền nuôi dưỡng phục vụ dây chuyền. Nghe được bánh bao nhỏ nãi thanh mãi khí tiếng nói, mới vừa rồi còn tại tranh chấp bên trong cái này đôi phụ mẫu, cũng là sương sở. Hai người đồng thời quay đầu, liền gặp được bị Đàm Nguyệt Như ôm vào trong ngực bánh bao nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Phó Lâm Sâm trước mặt. tại hắn trên mặt ngoa một cái. Hôn xong, còn duỗi ra hai cái tiểu bàn tay, ra hiệu Phó Lâm Sâm ôm nàng. Phó Thúc Thúc, ôm một cái Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không đoái hoài tới cùng Lạc Thần Hy tranh chấp âu phục sự tình. Một cái bước xa vọt tới Phó Lâm Sâm trước mặt, ôm lấy bánh bao nhỏ, đem nàng đoạt trở về. Nhưng mà, bánh bao nhỏ tại ba ba trong ngực, vẫn là không an phận, đạp tiểu chân ngắn giằng co. Ba ba, thả ta xuống đường đường rất lâu không nhìn thấy Phó Thúc Thúc nha. Phó Thúc Thúc thật đẹp mắt ta đẹp mắt cái đầu tuổi còn nhỏ cứ như vậy nhan không còn cao đến đâu trong nhà cái này một lớn một nhỏ. Thực sự là một cái đều không cho hắn bất lo Mục Diệc Thần buồn rầu muốn mạng, ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, không cho nàng tiến lên, đồng thời, mặt đen lên nhìn về phía chờ ở một bên cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không. Đều đang chờ cái gì đâu nói xong 9 giờ cất cánh, hiện tại cũng đã 10 giờ hơn còn ở nơi này ngẩn người ta thuê các ngươi tới làm gì đâu đội bay nhân viên công tác vô cớ trúng đạn, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể tiến lên, nhỏ giọng thúc giục Mục Vi Vi bọn họ đăng ký. Mục Vi Vi không có lập tức hướng đi máy bay, mà là quay đầu nhìn xem Mục Gia Nhị Lão, lại nhìn xem Lạc Thần Hy cùng hai cái ca ca. Dù sao cũng là chỉ có 18 tuổi mới trưởng thành thiếu nữ. Mặc dù ngoài miệng nói xong rốt cục tự do, nhưng là, thật muốn thời gian dài rời nhà, vẫn có chút không muốn. Lạc Thần Hy từ Mục Diệc Thần trong ngực tiếp nhận dễ rùa không ngừng bánh bao nhỏ, dơ lên nàng tiểu bàn tay, hướng Mục Vi Vi quơ quơ. Cùng ngươi cô nói tạm biệt. Cô trái kiến, lúc trở về, muốn cho đường đường mang bánh từ đỉnh dâu Tây ăn a Mục Vi Vi hôn một chút bánh bao nhỏ, nhất định đường đường ngon nhất, nhớ cô a tốt đát nhớ cô. Phó Lâm Sâm mỉm cười, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Vi Vi. Đúng rồi, Thần Hy, lão công ngươi đối với ngươi hung ác như thế, ta thực sự rất hoài nghi hắn bình thường có thể hay không bạo lực gia đình, nếu là hắn đối với ngươi không tốt mà nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta là học pháp luật, có 20 mấy cái quốc gia hành nghề luật sư tư cách, có thể cho ngươi tốt nhất pháp luật viện trợ, ly hôn chia gia sản tranh đoạt quyền nuôi dưỡng phục vụ dây chuyền. Tuyệt đối sẽ không bảo ngươi ăn một chút thua thiệt ta theo ta phu nhân tình cảm rất tốt, đời này đều khó có khả năng ly hôn Phó Lâm Sâm, ngươi có thể cút cho ta Mục Diệc Thần mặt đã đen thành đáy nổi. Nếu không phải là Mục Gia Nhị Lão cùng đệ muội đều ở bên cạnh nhìn, hắn đã sớm một quyền đem Phó Lâm Sâm đánh bay. Phó Lâm Sâm lại hướng Lạc Thần Hy phất tay thăm hỏi, mới nện bước không chậm không nhanh bước chân, hướng máy bay tư nhân phương hướng đi đến. Mà lúc này Mục Vi Vi đã sớm đứng ở cửa máy bay. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm đến gần, lập tức hướng hắn đầu nhập đi khinh bỉ ánh mắt. Phó Lâm Sâm, ta cảnh cáo ngươi chị dâu ta cùng ta đại ca tình cảm rất tốt, liền con gái đều lớn như vậy, ngươi thiếu đánh ta chị dâu chủ ý. Phó Lâm Sâm thình lình nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Làm sao Mục Vi Vi, ngươi ăn dấm? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Ta ăn cái đầu giấm A đầu góc ngươi không có nước vào A ta là nhìn không được ngươi đạo đức bại hoại, dụng ý khó dò, châm ngòi ta đại ca đại tẩu tình cảm. Chương 1295, ngươi nói ai có bệnh, ngươi mới có bệnh. Mục Vi Vi phồng má, căm tức nhìn trước mắt cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Trong lòng không ngừng phun lên cảm giác buồn bực, quá xa lạ, để cho nàng vô ý thức đem loại này chua xót cảm xúc lý giải thành tức giận. Phó Lâm Sâm vừa rồi đối với Lạc Thần Hy thái độ quá mập mờ, rõ ràng là tại khích bác ly gián. Không sai, nàng cũng là bởi vì dạng này mới tức giận. Từ bé tại đỉnh cấp hào phú lớn lên, Mục Vi Vi rất rõ ràng, những cái này ngầm vững chắc thìa ra đời hào phú quý công tử, không có mấy cái không tốn tâm, duy nhất ngoại lệ, chính là đại ca hán, ngay cả nàng nhị ca Mục Diệc Lăng, cu nở dê thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tin bên lề. Phó Lâm Sâm khẳng định QNZ không phải là cái gì người tốt, bằng không thì, hắn làm sao sẽ nửa đêm tại quán bar, còn đối uống say nàng Mục Vi Vi trong đầu, không khỏi lần nữa hiện lên đêm hôm đó tại trong quán bar tình cảnh. Rõ ràng đã qua hơn mấy tháng, nhưng là, thân thể hai người quấn dao mập mờ hình ảnh, vẫn là thỉnh thoảng lại ở nàng trong mộng hiện hiện. Hơn nữa, ký ức rõ ràng đến giống như là tại phát sinh ngày hôm qua một dạng. Mục Vi Vi, ngươi còn nói ngươi không có ăn dấm, vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Phó Lâm Sâm có chút mỉm cười, chậm rãi nói ra. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói ai đỏ mặt đâu? Ánh mắt ngươi là cận thị sao? Cận thị liền thành thành thật thật đeo kính, hoặc là đi làm kích quang giải phẫu, không nên cậy mạnh à? Đúng rồi, ngươi tuổi rất cao, cũng cũng có khả năng là mắt lão cũng phải xứng kính mắt ta không thể bởi vì tự ti liền lừa mình dối người. Mục Vi Vi cực nhanh biện giải cho mình lên, càng nói càng là nói năng lộn xộn. Nàng hít sâu hai hơi, muốn cho trên mặt mình nhiệt độ hạ, thế nhưng là, đối mặt với Phó Lâm Sâm cặp kia hẹp dài mắt phượng cùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nàng trong đầu ông một lần, một cơn lửa giận ứa ra đi lên, không chỉ có không có thể làm cho mình tỉnh táo lại, mặt còn càng ngày càng đỏ bị tức. Lần này, đều không cần soi gương, nàng đều có thể cảm giác được bản thân hai gò má giống như là hỏa thiêu một dạng. Phó Lâm Sâm không nhanh không chậm mở miệng, ta không phải mắt cận thị, cũng không phải mắt lão, ta thấy rất rõ ràng. Nhưng lại mục tiểu thư ngươi, hoặc là chính là bệnh mù màu, hoặc là chính là bộ mặt thần kinh không phát đạt, tục xương mặt tê liệt. Đây đều là thật nghiêm trọng bệnh a, ngươi nói ai có bệnh, ngươi ngươi mới có bệnh. Bản tiểu thư toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương không khỏe mạnh. Mục Vi Vi tức giận đến giơ chân, ý thức được chính mình nói không lại Phó Lâm Sâm, rốt cục quyết định dừng cương trước bờ vực, gắng gượng rời đi chủ đề. Phó Lâm Sâm, máy bay lập tức sẽ bay lên, còn không mau một chút đăng ký ngồi xuống để cho nhiều như vậy nhân viên phi hành đoàn ở chỗ này chờ ngươi, lãng phí mọi người thời gian, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Mục Vi Vi hai tay chống nạnh, một bộ chất vấn khẩu khí. Phó Lâm Sâm âm thầm lắc đầu. Rõ ràng là cái này mèo rừng nhỏ bản thân nhất định phải đem hắn ngăn ở cửa máy bay chất vấn hắn, tại sao lại đem nổi vùng ra trên đầu hắn bất quá, nhìn Mục Vi Vi bộ dáng. Lại kích thích nàng mà nói, tiểu nha đầu rất có thể không chịu nổi kích thích, nếu là dưới cơn nóng giận không chịu đi em mở quốc, vậy cũng không tốt. Dù sao, nàng mới 18 tuổi, việc học vẫn là rất trọng yếu. Phó Lâm Sâm thuận thế lui ra phía sau một bước, vào cabin, vào đi Mục Vi Vi mặt đen thui, đi vào theo. Vốn cho là, đoạn này mười mấy tiếng lữ trình, nàng nhất định sẽ chịu đủ Phó Lâm Sâm độc hại, làm không tốt sẽ bị hắn tươi sống tức chết. Có thế vượt quá nàng đoán trước là, máy bay cùng một chỗ bay, Phó Lâm Sâm liền tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Chương 1296, người trong thành thực biết chơi. Đây là Mục Vi Vi trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng vừa rồi ấp ủ một hồi lâu, cuối cùng hậu chi hậu giác mà nghĩ tốt rồi một đống lớn đôi Phó Lâm Sâm lời nói, chuẩn bị dùng nàng sắc bén khẩu tài triệt để tin phục cái này xú nam nhân, để cho hắn quỳ xuống hát chính phủ. Kết quả, hắn lại ngủ thiếp đi như vậy sao được? Mục Vi Vi chờ trong chốc lát, phát hiện Phó Lâm Sâm thật nhắm mắt lại bất động, trong mắt đi lòng vòng, lập tức nảy ra ý hay. Nàng từ tùy thân trong ba lô lấy ra laptop, chi phối mấy lần, liền mở ra một cái điện ảnh video, đồng thời còn đem ngoại phóng âm lượng điều chỉnh đến to lớn nhất. Bộ phim này là gần nhất mới chiếu lên một bộ phim chiến tranh, chế tác tinh lương, trang diện hùng vĩ, âm thanh tự nhiên cũng là phi thường rung động. Mục Vi Vi đem ngoại phóng vừa mở ra, cả khoang bên trong đều quanh quẩn ầm ầm súng pháo tiếng oanh minh. Đứng ở cách đó không xa tiếp viên hàng không đều bị giật nảy mình, mặt mày biến sắc, nghĩ chắn lỗ thai lại không có ý tứ lấp, một mặt xấu hổ cũng không biết làm sao. Muốn chính là cái này hiệu quả. Mục Vi Vi nhìn thấy các nàng phản ứng, hiểu ý cười một tiếng, lập tức quay đầu đi xem Phó Lâm Sâm. Nam nhân này an vị tại bên người nàng, so tiếp viên hàng không khoảng cách gần nhiều. Còn không phải bị thanh âm này làm tỉnh lại nhưng mà, Mục Vi Vi liếc mắt nhìn tới, lập tức vô cùng thất vọng. Phó Lâm Sâm ý gì nguyên tựa lưng vào ghế ngồi, tuấn mỹ vô cùng trên mặt một chút biểu lộ đều không có, lộ ra yên tĩnh dị thường bình thản, hô hấp kéo dài đều đều, thoạt nhìn, ngủ được vô cùng an ổn bộ dáng. Cái này sao lại có thể như thế đây? Mục Vi Vi tức giận đến cái mũi đều lệch ra, theo dõi hắn nhìn một hồi, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói: Phó Lâm Sâm, ngươi đừng vờ ngủ, ta biết ngươi tỉnh dậy, nhanh cho ta mở to mắt. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm vẫn là không nhúc nhích, tựa hồ thật ngủ được rất chết, một chút đều không nghe được nàng thanh âm. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mục Vi Vi cu nở dê mơ hồ. Không thể nào, chẳng lẽ Phó Lâm Sâm thật có thể ngủ như vậy? Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Bọn họ mới vừa lên máy bay cũng chưa tới nửa giờ, điểm ấy thời gian đi nằm ngủ chết rồi. Đây không phải là cùng như heo? Mục Vi Vi một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm nhìn một lúc lâu, đống nhiên lại nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Nàng cầm qua laptop, tại chạm đến màn hình phía trên một chút mấy lần. Âm ầm tiếng vang cực lớn rốt cục cũng ngừng lại. Mấy cái tiếp viên hàng không cũng là một mặt như chút được gánh nặng biểu lộ, vụng trộm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh làm việc, ai cũng chịu không được. Nhưng là, hiện tại dùng tạp âm nhiễu dân là các nàng cố chủ nhà đại tiểu thư, không phải lầu dưới nhảy quảng trường múa bác gái, ai dám ngăn cản nàng may mắn, Mục Vi Vi chủ động ngừng lại. Tiếp viên hàng không môn đều tưởng rằng, lần này cuối cùng có thể an tâm làm việc, thế nhưng là một giây sau, các nàng liền ý thức được, bản thân 10 phần sai Mục Vi Vi lại loay hoay trong chốc lát máy tính, rất nhanh, trong máy vi tính lại bắt đầu phát ra khác một bộ phim. Lần này, vẫn là to lớn nhất âm lượng ngoại phóng. Chỉ bất quá ân ân a rẹ mật từng tiếng tiểu mị tận xương tiếng thở dốc từ trong máy vi tính truyền ra, còn có cực độ mập mở tiếng nước, tiếng ma sát, đùng đùng tiếng tiếp viên hàng không cũng là sức sở. Ngay sau đó, mỗi người mặt đều lập tức bạo nổ. Phàm là hơi có chút nam nữ ở giữa thưởng thức người, đều biết đây là thanh âm gì. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở trên máy bay nghe được loại thanh âm này. Thoạt nhìn một mặt thanh thuần mục gia đại tiểu thư, vờ ơ y ma ở trên máy bay thả thả tiểu điện ảnh. Chương 1297, họ phó phương diện kia có vấn đề. Mục Vi Vi dùng ngón tay điểm chạm đến màn hình, một đường tiến nhanh, trực tiếp đem phim nhựa bỏ vào cực kỳ đặc sắc bộ phận cao trào. Ân ân a a a ca sĩ tiếng thở dốc cũng biến thành càng thêm gấp rút, hơn nữa còn trầm bổng du dương, một tiếng so một tiếng kiều mị. Mấy cái tiếp viên hàng không một hồi nhìn nhìn nóc nhà, một hồi nhìn xem sàn nhà, xấu hổ đến đều không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại duy nhất may mắn là, hiện tại ở trên máy bay chỉ có tiếp viên hàng không, không có nam nhân không đúng. Nam nhân vẫn là cái kia chính là vẫn còn ngủ say bên trong phó đại thiếu Mục Vi Vi điều chỉnh tốt tiểu điện ảnh âm lượng về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ cười ra tiếng. Liên dạng này đòn sát thủ đều xử xuất ra, nàng cũng không tin, Phó Lâm Sâm còn có thể tiếp tục vờ ngủ xuống dưới bất kỳ một cái nào công năng nam nhân bình thường. Nghe được loại thanh âm này, chỉ sợ đều sẽ lập tức kích động lên a chớ nói chi là, nàng lần này phát ra bộ này tiểu điện ảnh, vẫn là nàng một cái khuê mật phát cho nàng, nghe nói là cái gì Nhật Bản lượng tiêu thụ thứ nhất đang hot ca sĩ diễn. Vô cùng đặc sắc, để cho nàng cái này thiếu nữ ngu ngốc tìm hiểu một chút cái gì là giữa nam. Nữ quan hệ mập mờ. Mặc dù nàng tự xem một chút, đã cảm thấy cay con mắt, trực tiếp tắt. Nhưng là, đối với Phó Lâm Sâm loại này nông cạn nam nhân mà nói, nên đặc biệt đặc sắc mới đúng Mục Vi Vi lòng tin tràn đầy. Lần nữa quay đầu, nhìn về phía Phó Lâm Sâm phương hướng. Thế nhưng là, để cho nàng thất vọng là, Phó Đại Thiếu vẫn là bát phong bất động bộ dáng. Lặng yên nằm ở chỗ tựa lưng bên trên, sắc mặt vẫn là yên ổn an bình, liền lông mày đều không có nhăn một lần. Mục Vi Vi lông mày lập tức nhíu lại. Có lầm hay không cái này, này cũng vẫn chưa tỉnh lại Phó Lâm Sâm sẽ không thật một ngủ thì trở thành lợn chết rồi a bằng không. Hắn liền là trang nhưng là, nghe nói nam nhân tại phương diện kia cũng là rất yếu đuối, rất dễ dàng phạm sai lầm. Nàng cũng không tin, Phó Lâm Sâm định lực sẽ tốt như thế. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không động. Đây rốt cuộc là họ Phó phương diện kia có vấn đề, vẫn là giấc ngủ chất lượng thật tốt như vậy Mục Vi Vi trăm mối vẫn không có cách giải, dùng ngón tay gõ gõ bản thân cái óc, không cẩn thận đem trong lòng nghĩ lời nói tất cả đều nói hết. Nàng đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, cho nên, hoàn toàn không có phát hiện, nghiêng dựa vào ghế sofa trên ghế nam nhân có chút mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiểu điện ảnh lại phát hình mấy phút đồng hồ. Mục Vi Vi đi qua kín đáo quan sát, rốt cục xác định, Phó Lâm Sâm là thật không tỉnh cái này dĩ nhiên để cho nàng phi thường thất vọng, nhưng là, lại không làm khó được cơ trí Mục Đại Tiểu Thư, bởi vì, nàng nghĩ lại, đống nhiên ý thức được, cái này cũng là trả thù tuyệt hảo cơ hội a tất nhiên Phó Lâm Sâm ngủ được bất tỉnh nhân sự, liền tiểu điện ảnh đều nhao nhao bất tỉnh, nàng kia nếu là không thư a cơ đối với hắn làm chút cái gì. Há không phải là có lỗi với chính mình trong khoảng thời gian. Này nhận ước hiếp Mục Vi Vi nghĩ đến liền làm, túi đầu trong túi đeo lưng lật một hồi lâu, mới tìm ra một chi màu đen bút đánh dấu. Hắc hắc, Phó Lâm Sâm, ngươi lần này thế nhưng là phải xui xẻo bất quá, ai bảo ngươi luôn khi dễ ta đây còn dám đùa bỡn ta đại tẩu hôm nay bản tiểu thư chỉ là nhường ngươi mất một lần mặt, chút trừng phạt đại giới một lần, đã là hạ thủ lưu tình Mục Vi Vi đắc ý cười. Buông ra trên người mình dây an toàn, quay người hướng đi Phó Lâm Sâm châu ngồi. Trước kia, nàng ngay tại trên TV nhìn qua, nữ chính tại nam chính trên mặt họa rùa đen đến ác chỉnh đối phương. Không nghĩ tới, nàng cũng có thực tiễn một ngày. Chương 1298, cái tư thế này, cũng quá quá không tưởng nổi rồi a. Mục Vi Vi ánh mắt rơi vào Phó Lâm Sâm anh tuấn tuấn Mỹ trên mặt. Gương mặt kia, mỗi một tấc tỷ lệ cũng là như vậy hoàn mỹ, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cho dù là thường thấy trong nhà hai cái ca ca thịnh thế mỹ nhan, Mục Vi Vi vẫn là không thể không thừa nhận, lão hồ ly này dáng dấp nhưng lại dạng chó hình người chỉ cần nghĩ đến. Rất nhanh, Phó Lâm Sâm liền sẽ biến thành tất cả người qua đường cho cười, Mục Vi Vi cũng cảm giác hết sức kích động. Mục Vi Vi cầm bút đánh dấu, đi đến Phó Lâm Sâm trước mặt, đồng nhiên, phát hiện một cái ngoài ý liệu nan đề. Phó Lâm Sâm bởi vì phải đi ngủ, đem mình chỗ ngồi thành ghế hướng về sau buông xuống. Máy bay tư nhân không có hành khách khác, không gian đầy đủ, cho nên, hắn cơ hồ là đem thành ghế bỏ vào nửa nằm góc độ, cùng ngủ ở trên ghế nằm tư thế khác biệt không lớn. Tăng thêm hắn chân đặc biệt dài, còn hướng vươn về trước ra, Mục Vi Vi muốn đủ đến hắn mặt, thật sự là có chút khó khăn. Mục Vi Vi nhón nhón chân, đủ ổ y tay ra, khoa tay nửa ngày, vẫn là không với tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu thành một đoàn. Không phải đâu, không có việc gì, bộ dạng như thế chân dài làm gì dáng dấp cao hơn không nổi sao? Thực sự là Mục Vi Vi tức giận oán trách, hận không thể trực tiếp đạp lao hồ ly này một cước. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh ý thức được, muốn đem rùa đen hoạch định Phó Lâm Sâm trên mặt, biện pháp duy nhất, chính là cả người leo đến Phó Lâm Sâm trên châu ngồi đi. Thế nhưng là, cứ như vậy, nàng thì tương đương với là muốn leo đến Phó Lâm Sâm trên người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh không gian cái tư thế này, cũng quá quá không tưởng nổi rồi. A Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm lên một tầng ửng đỏ, do dự. Nhưng là, hiếm có cơ hội tốt như vậy, có thể bày Phó Lâm Sâm một đường, để cho nàng từ bỏ. Nàng hiện tại quả là không nỡ. Mục Vi Vi nghĩ một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, đột nhiên cắn răng một cái, mặc kệ, không phải liền là không phải liền là leo đến trên chỗ ngồi đi sao, chỉ cần đem lão hồ ly xem như chỗ ngồi một bộ phận, một kiện không có sinh mệnh đồ dùng trong nhà, vậy liền một chút vấn đề cũng không có, dù sao hắn ngủ cùng lợn chết một dạng, nước sôi đều tới bất tỉnh, ta nhẹ nhàng ép một lần, khẳng định chắc chắn sẽ không có cảm giác. Nàng dạng này bản thân thôi miên một phen, một lần nữa giữ vững tinh thần, đi đến Phó Lâm Sâm bên người. Nam nhân cao lớn thẳng tắp thân thể, lấy một loại cực kỳ buông lỏng tư thế hướng về phía sau nửa nằm, chiếm cứ cả cái ghế sofa ghế dựa. Mục Vi Vi nhìn hồi lâu, cũng không tìm tơ y một cái có thể trèo chống một cái phương, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí rôi ra tay nhỏ, đè ở Phó Lâm Sâm trên lồng ngực. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đè hai lần, xem như thăm dò. Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có nhúc nhích, hô hấp cũng phi thường bình ổn. Rất tốt, quả nhiên ngủ được rất chết. Mục Vi Vi có lòng tin, từng chút cẩn thận gia tăng khí lực, đem mình thể trọng ép hướng Phó Lâm Sâm, hai cái tay nhỏ đặt tại nam nhân trước ngực, chậm rãi hướng phía trước di động. Theo trọng tâm rời đến phía trước, nàng lại giơ lên hai đầu tinh tế chân dài, đặt ở Phó Lâm Sâm trên đùi. Đến bước này, Mục Vi Vi cả người đều đặt ở Phó Lâm Sâm trên người. Non mềm lòng bàn tay dán tại nam nhân ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng, tại một tầng hơi mỏng áo sơ mi vải vóc phía dưới cơ bắp, là như thế nào cường kiện cường tráng, tràn đầy lực lượng cảm giác, phảng phất một đầu đang ngủ say sư tử, cho dù bất động, cũng có thể để cho người ta tưởng tượng, hắn tỉnh lại thơ ý điếm, lại là như thế nào cường đại hữu lực. Hai người cách gần như vậy, nóng dực khí tức phái nam xông vào mũi, Mục Vi Vi hô hấp trở nên có chút gấp rút. Đúng lúc này, nàng đông nhiên cảm giác được, dưới thân thể chấn động một cái. Chương 1299, Phó Lâm Sâm, ngươi tên lưu manh này. Mục Vi Vi làm sao cũng không nghĩ đến, vừa rồi liền tiểu điện ảnh đều nhao nhao bất tỉnh nam nhân, vậy mà lại bỗng nhiên động đậy. Nàng bản thân chống đỡ Phó Lâm Sâm ngực, trọng tâm liền không quá ổn, giật mình phía dưới, tay run một cái, cả người đều hướng xuống té xuống. Phía dưới nam nhân ngực cơ bắp rất cứng rắn, cấn cho nàng đau nhức. Mục Vi Vi đau đến mặt đều có điểm bóp méo, nhưng là, lại không để ý tới cái khác, chỉ muốn tranh thủ thời gian đứng lên. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, cũng không biết Phó Lâm Sâm có hay không bị nàng đánh thức. Nếu là lão hồ ly kia thật tỉnh, nàng kia coi như xong đời. Giờ này khắc này, Mục Vi Vi đã bỏ đi nàng kế hoạch trả thù, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mục Vi Vi cẩn thận từng ly từng tí di chuyển ngồi ở Phó Lâm Sâm trên đùi bờ ngông, tận khả năng thả nhẹ cường độ, muốn thần không biết quỷ không hay mà từ trên người hắn rời. Nhưng nàng vừa mới động, cũng cảm giác được dưới thân một trận dị dạng xúc cảm, giống như là bị cái gì cứng rắn đồ vật đâm trọn một dạng. Mục Vi Vi cảm thấy không thoải mái, lại xê dịch hai lần. Ngay sau đó, liền nghe được bên tai truyền đến nam nhân trầm thấp ẩn nhẫn tiếng hít hơi. Mục Vi Vi, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại đánh ta chủ ý, bình thường giả ra đối với ta không có hứng thú bộ dáng, chờ ta vừa ngủ, ngươi liền chủ động ôm ấp yêu thương. Nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, Mục Vi Vi một cái giật mình, dường như bị một đường sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Ngươi nàng cứng họng, một hồi lâu, mới ý thức tới Phó Lâm Sâm nói cái gì, tranh thủ thời gian lớn tiếng phản bác, ngươi thiếu mơ mộng hao huyền, ai đánh ngươi chủ ý đây chỉ là một ngoại ý muốn. Phó Lâm Sâm nhíu mày, môi mỏng hơi cuộn lên, khóe môi nết lên như có như không ý cười, ngươi cái gọi là ngoại ý muốn, chỉ là ngươi thừa dịp lúc ta ngủ thời gian leo đến trên người của ta, tại ngực ta sờ loạn hay là tại ta trên đùi cọ lung tung, ngươi cho ta là người chết sao? A, ngươi câm miệng cho ta. Mục Vi Vi thật sự là nghe không nổi nữa, che lỗ tai, lắc đầu hét dầm lên. Ai ở trên thân thể ngươi sờ loạn, ai cỏ ngươi bắp đùi, rõ ràng là nàng nói được nửa câu, đồng nhiên ý thức được có chút không đúng, nàng ngồi ở dưới mông cái kia để cho nàng rất không thoải mái đồ vật không phải là a Phó Lâm Sâm, ngươi tên lưu manh này không biết xấu hổ, ngươi vờ y ma dùng nơi đó cỏ ta. Mục Vi Vi quả thực muốn chọc giận nổ. Nàng một cái động thân, liền muốn từ Phó Lâm Sâm trên đùi nhảy xuống. Nhưng mà, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, bên hông lại bị nam nhân cường tráng cánh tay một mực khấu chặt lấy, hoàn toàn không tránh thoát. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm lại rên khẽ một tiếng, mèo rừng nhỏ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi còn như vậy cọ xuống dưới, ta không thể bảo đảm bản thân sẽ xảy ra chuyện gì đến. Dù sao, ta là thành thục nam nhân. Ngươi Mục Vi Vi hoảng sợ biến sắc, gắt gao trừng mắt trước nam nhân tuấn mỹ mặt, hận không thể một bàn tay đem hắn đánh bay, nhưng là, thân thể nàng lại một động cũng không dám động. Sợ kích thích nam nhân này thú tính. Nàng mới trưởng thành, gia giáo lại rất nghiêm, cùng nam hải tử tối đa cũng chỉ dắt qua tay, chỗ nào trải qua bậc này chiến trận lúc này liền bị sợ choáng váng. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng ngây thơ phản ứng, nhếch miệng lên vẻ hài lòng nụ cười. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bận bịu tổng thống đại tuyển sự tình, mệt mỏi mấy ngày ngủ không ngon. Trước 1300, thiện tay vừa sở, thì có phản ứng. Một ngày trước, hắn mãi cho đến rạng sáng mới ngủ. Ngày mới sáng lên, lại nghĩ tới Đàm Nguyệt Như nhắc nhở, vội vàng đuổi tới sân bay, căn bản là không có tỉnh ngủ. Cho nên, vừa lên máy bay, liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Nào biết được, Mục Vi Vi tiểu nha đầu này tính tình đã vậy còn quá dã, hoàn toàn đem hắn xem như người chết, liều mạng cho hắn quấy rối. Phó Lâm Sâm vốn là nghĩ đến, tiểu nha đầu này ra y vo mệt mỏi thì sẽ thả vứt bỏ, không có ý định phản ứng nàng. Nhưng ai biết, Mục Vi Vi nhao nhao bất tỉnh hắn, vờ y ma trực tiếp bỏ tới trên người hắn. Cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ tại hắn trước ngực sờ tới sờ lui, trong lúc hô hấp thiếu nữ tươi mát khí tức quét tại hắn bên tai, Phó Lâm Sâm phát hiện, bản thân vờ y ma đáng xấu hổ mà có phản ứng dựa vào trong lúc nhất thời, hắn đều nghĩ bạo thô. Mặc dù hắn là cảm thấy Mục Vi Vi tiểu nha đầu này rất có ý tứ, nhưng là, đối phương dù sao chỉ có 18 tuổi, trong mắt hắn nhưng thật ra là viên ngây ngô trái cây nhỏ. Phó Lâm Sâm đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại bị cái này mèo rừng nhỏ tiện tay vừa sờ, thì có phản ứng. Vì để tránh cho tình huống mất khống chế, hắn chỉ có thể từ bỏ ngụy trang, lập tức thanh tỉnh tới. Mục Vi Vi chính tiến thối lưỡng nan thời khắc, đồng nhiên cảm giác bên hông cánh tay buông lỏng. Nàng kịp phản ứng, mau từ Phó Lâm Sâm trên đùi nhảy xuống tới. Một cái bước xa hướng về sau thối lui, còn kém không trực tiếp áp vào cabin trên vách tường. Một khi khôi phục tự do, Mục Vi Vi là gan cũng quay về rồi. Nàng căm tức nhìn Phó Lâm Sâm, con mắt giống như là muốn phun ra lửa. Phó Lâm Sâm, ngươi cái này xú lưu manh, ngươi vợ y ma đối bản tiểu thư làm loại sự tình này uổng cho ngươi còn tại cha mẹ ta trước mặt trang đến mức như vậy ra vẻ đạo mạo, ta cửa xuống máy bay liền gọi điện thoại về nhà. Nói cho bọn họ ngươi đối với ta làm những chuyện này, vạch trần ngươi chân diện mục. Nàng tự giác bắt được Phó Lâm Sâm nhược điểm, lập tức lại đã có lực lượng, lưng eo thẳng tắp. Đợi nàng nói cho cha mẹ cùng đại ca Phó Lâm Sâm là một cái như vậy xú lưu manh, nàng kia liền có thể triệt để thoát khỏi cái lao hồ ly này hơn nữa. Phó Lâm Sâm nói không chừng sẽ còn bị đại ca nàng đánh cho như đòn. Mặc dù đại ca nàng bình thường ưa thích đối với nàng qua nở đầu qua nở chân, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất bao che khuyết điểm. Phó Lâm Sâm nghe được nàng uy hiếp, nhưng không có như Mục Vi Vi đoán trước như vậy, lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại như mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Không thể nào ngươi thật định đem trên máy bay sự tình nói cho người nhà ngươi nghe, đương nhiên, ta từ trước đến nay là rất thành thật. Mục Vi Vi một mặt đắc ý. Phó Lâm Sâm khẽ vước cảm, rất tốt, ta cũng vừa vặn muốn theo Mục Đại Thiếu cùng cha mẹ ngươi tâm sự, hỏi bọn họ một chút, bình thường có phải hay không đối với ngươi nữ nhi này không quan tâm đủ, liền ngươi học xấu cũng không phát hiện. Mục Vi Vi giật mình, cái gì học gì xấu, làm chuyện sai rõ ràng là ngươi. Phó Lâm Sâm giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói ra, a ta đã làm sai điều gì vừa rồi, rốt cuộc là ai ở trên máy bay liền bắt đầu phát ra bắt đầu tiểu điện. Ảnh xem phim xong còn chưa đủ, còn chủ động mò tới trên người của ta. Ta một mực nằm đi ngủ, là ai một mực đến quấy rối ta cái này ta. Mục Vi Vi bị hắn chắn đến nói không ra lời, lúc này mới ý thức được, bản thân phạm cái cỡ nào nghiêm trọng sai lầm. Phó Lâm Sâm tiếp tục nói, tuổi còn nhỏ không đi học cho giỏi, ngược lại tại trong máy vi tính vụng trộm tồn loại này không khỏe mạnh video, xem hết liền đối bên cạnh vô tội nhà lãnh phụ nam ra tay. Ta thực sự muốn hỏi một chút Mục Đại Thiếu, là thế nào dạy muội muội?